Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 4 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nữ tử khẽ gật đầu. Loại thí luyện tháp giống thế này tại thượng giới cùng với hạ giới có tổng cộng 98.000 tòa. Mà ngươi là người dưới 20 tuổi giải quyết vị cự nhân này nhanh nhất từ trước tới nay. Diệp Quan Trừng to mắt. Ta kỳ thật có thể nhanh hơn. Hắn cũng không có nói dối. Hắn xác thực có thể càng nhanh hơn. Nữ tử cười nói. Đã rất nhanh. Diệp Quan hỏi. Tiền bối. Có ban thưởng không? Nữ tử gật đầu. Có. Nói xong. Nàng mở lòng bàn tay ra. Một tấm huy chương xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Bên trên tấm huy chương có 5 ký tự nhỏ mạ vàng. Vương giả thí luyện tháp. Diệp Quan yên lặng. Ngươi liền không thể cho thứ thực tế hơn sao? Vương giả thí luyện tháp. Nói thực ra, thứ này không phải đặc biệt hiếm có. Nữ tử đột nhiên cười nói. Ta cho ngươi biết. Tấm huy chương này còn muốn hiếm thấy hơn công pháp thiên giai của ngươi. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức hứng thú. Hắn tiếp nhận huy chương trước. Sau đó nói. Nói như thế nào? Nữ tử cười nói, tấm huy chương này có một loại tác dụng vô cùng lớn, chính là ngươi nắm giữ tấm huy chương này. Có thể gia nhập bất luận quan huyền học viện nào ngoại trừ tổng viện. Diệp Quan trầm giọng nói, thật sao? Nữ tử gật đầu, tự nhiên. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói, ta biết một chỗ, gọi là Trung Thổ Thần Châu, nơi đó trưởng quản mấy ngàn thế giới. Nơi đó khẳng định cũng có quan huyền học viện. Tấm huy chương này có thể gia nhập quan huyền học viện nơi đó sao? Nữ tử cười nói. Dĩ nhiên có thể. Diệp Quan hỏi. Bọn hắn nếu như không nhận thì sao? Nữ tử trừng mắt nhìn. Cho bọn hắn 10.000 cái lá gan. Bọn hắn cũng không dám. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Nữ tử cười nói. Ngươi có biết ta làm gì không? Diệp Quan lắc đầu. Nữ tử hơi nhấc khóe miệng lên. Ta là người tổng phụ trách toàn bộ phân viện. Toàn bộ phân viện đều thuộc sự quản lý của ta. Chế độ huy chương này chính là ta phát minh. Phàm là có thể có được loại huy chương này. Như vậy nhất định là người vô cùng yêu nghiệt. Loại người này, bất luận phân viện quan huyền học viện nào cũng không thể cự tuyệt. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó nói. Ta nói 10.000. Nếu như bọn hắn cự tuyệt thì sao? Nữ tử nhìn Diệp Quan, không có 10.000. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu được. Nữ tử đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Diệp Quan. Sau đó cười nói. Cố gắng lên. Chờ mong ngày ngươi tới tổng viện. Nói xong. Thân thể nàng dần dần trở nên mờ đi. Rất nhanh liền tan biến. Sau khi nữ tử rời đi. Diệp Quan nhìn về phía huy chương trong tay. Nhếch miệng cười một tiếng. Thật sự là một lần thu hoạch ngoài ý liệu. Dường như nghĩ đến cái gì. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Tháp ra. Vì sao ta cảm thấy vị tiền bối này nhận biết ta? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, khẳng định là ảo giác của ngươi. Diệp Quan nhíu mày, ảo giác. Tháp nhỏ đạo, khẳng định, người ta chính là người tổng phụ trách toàn bộ phân viện. Ở tổng viện quan huyền học viện, chính là một nhân vật thực quyền. Làm sao có thể nhận biết một tên tiểu tử nghèo thâm sơn cùng cốc như ngươi? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng đúng. Tháp nhỏ nói, ngươi bây giờ có thể tu luyện kiếm ý tầng thứ 2. Kiếm ý. Diệp Quan hưng phấn nói, kiếm ý. Tháp nhỏ nói, đúng, kiếm kéo dài ý chí của ngươi. Nếu như ngươi có thể ngộ ra kiếm ý, uy lực phi kiếm của ngươi chí ít có thể tăng lên gấp 5 lần. Loại cự nhân vừa rồi, ngươi có thể miểu sát bằng một kiếm. Diệp Quan vô cùng hưng phấn. Theo tư liệu hắn đã đọc, kỳ thật chỉ có người tu luyện ra kiếm ý mới được tính là kiếm tu chân chính. Nghe đồn tại thượng giới, rất nhiều người vào sau khi tu luyện ra kiếm thế, liền dừng bước tại kiếm thế. Cả đời đều không thể ngộ ra kiếm ý. Bởi vậy, vào trước khi không có tu luyện ra kiếm ý, nghiêm ngặt mà nói, chỉ có thể coi là kiếm giả. Diệp Quan vội vàng nói, tháp gia, phải làm như thế nào mới có thể tu luyện ra kiếm ý? Tháp nhỏ nói, ngộ. Diệp Quan trừng mắt nhìn, có thể cho một chút nhắc nhở không? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, ví dụ như, ở trong lòng ngươi. Ngươi cho rằng kiếm là để làm gì? Diệp Quan sau khi trầm tư một lát, mở lòng bàn tay ra. Hành đạo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn sau khi nhìn hành đạo kiếm một hồi, chỉ về phía trước nhất, tầm mắt băng lãnh. Kiếm chính là lợi khí giết người. Ta tu kiếm là để giết người. Oanh, thanh âm rơi xuống, hành đạo kiếm trong tay hắn kịch liệt run lên. Sau một khắc, một cỗ hồng mang nhàn nhạt đột nhiên tuôn ra từ trên hành đạo kiếm, vài chục trượng bên ngoài. Mặt đất nơi đó trực tiếp bị đạo hồng mang này xé rách ra một đạo khe rãnh thật sâu. Diệp Quan sửng sốt. Bên trong tháp nhỏ trầm giọng nói. Tiên sư nó, hắn là đang bật hack sao? Thanh âm thần bí nói. Không có, ta có thể làm chứng. Tháp nhỏ trầm giọng nói. So với bật hack, tiểu chủ còn không hợp thói thường hơn. Kiếm ý. Tháp nhỏ là thật sự không nghĩ tới Diệp Quan lại trực tiếp lĩnh ngộ kiếm ý. Quá không hợp thói thường. Đương nhiên, kiếm ý đối với nó mà nói, kỳ thật không phải là đồ vật hiếm có gì. Dù sao, tại niên đại của nó, có vô số kiếm tu. Nhưng ở niên đại này, kiếm tu là phi thường ít. Trọng yếu nhất chính là, đây là vừa nói xong liền lĩnh ngộ kiếm ý. Cha hắn năm đó phải bỏ ra thời gian rất lâu mới lĩnh ngộ được kiếm ý. Lúc này, đạo thanh âm thần bí bên trong tháp nhỏ kia đột nhiên nói, hắn là người được thiên mệnh đại nhân lựa chọn. Tháp nhỏ trầm mặc. Trong tầng thứ 9, Diệp Quan hưng phấn nói, tháp gia, vừa rồi là kiếm ý sao? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, hẳn là vậy. Ha ha, Diệp Quan hưng phấn giống như đứa bé. Tháp nhỏ im lặng. Một lát sau, Diệp Quan vội vàng để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó nói, tháp gia, ta nên vận dụng kiếm ý này như thế nào? Tháp nhỏ nói, ngươi ngự kiếm một lần nữa thử một chút, tăng thêm kiếm ý. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn chậm rãi đóng hai mắt lại, hắn đổi một thanh kiếm khí. Hắn không dùng hành đạo kiếm quá bất hợp lý. Hắn không muốn ỷ vào ngoại vật quá lâu, sẽ khiến cho mình không biết mình bao nhiêu cân lượng, dễ dàng xảy ra chuyện. Một lát sau, Diệp Quan bắt kiếm chỉ, kiếm khí trong tay trực tiếp bay ra, nhanh như điện, oanh. Vài chục trượng bên ngoài, mặt đất trực tiếp vỡ ra, xuất hiện một khe rãnh to lớn dài đến gần 10 trượng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan động dung, khủng bố. Uy lực ngự kiếm thuật của hắn ít nhất tăng lên gấp 5 lần. Không chỉ như thế, tốc độ cũng nhận được tăng lên to lớn. Diệp Quan hưng phấn không thôi. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn trực tiếp đi đến tầng thứ 8. Sau đó lại trở về tầng thứ 9. Lúc này, bên trong cánh cửa ánh sáng kia đột nhiên có một vị cự nhân đi ra. Búa lớn cầm trong tay phóng về phía Diệp Quan. Diệp Quan đưa tay chính là một chỉ. Soạt, một thanh kiếm khí trực tiếp chạm ở chỗ cổ họng cự nhân. Răng rắc, đầu người to lớn trực tiếp bay ra ngoài. Miểu sát trong nháy mắt. Diệp Quan nhìn cánh cửa kia, chờ mong nữ tử kiếm tu kia xuất hiện. Mà lần này, nữ tử kiếm tu kia cũng không có xuất hiện. Thế nhưng, tấm huy chương trên người hắn kia lại phát sinh biến hóa. Rõ ràng, kỷ lục đột phá của hắn đã được làm mới. Diệp Quan lắc đầu, có chút thất vọng. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn tiếp tục bắt đầu ngự kiếm. Mà bây giờ, sau khi có kiếm ý gia trì, uy lực của phi kiếm đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Tu luyện một lúc lâu sau, Diệp Quan mới dừng lại. Mà lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, đừng cao hứng quá sớm. Nơi này có rất ít kiếm tu, thế nhưng tại địa phương khác, kiếm tu cũng không ít, có rất nhiều thiên tài, đặc biệt là Diệp tộc. Thiên tài ở nơi đó càng nhiều, cho dù là yêu thú đế cấp tại Diệp tộc, cũng chỉ có thể là tọa kỵ. Nó cảm thấy tiểu gia hỏa này có chút bắt đầu tung bay, cho nên tưới một chậu nước lạnh. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Diệp Quan dần dần tan biến, yêu thú đế cấp làm tọa kỵ. Tháp nhỏ nói, đúng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, Diệp tộc này không hợp thói thường như thế. Tháp nhỏ nói, đương nhiên, người về sau đi đến thế giới càng lớn, liền sẽ biết có một số bộ tộc lớn là khủng bố cỡ nào. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, tháp gia, bên trong Diệp tộc này có chân long không? Long, đây là sinh vật thuộc về trong truyền thuyết. Tháp nhỏ nói có. Diệp Quan nói, bọn hắn cũng dùng long làm tọa kỵ sao? Tháp nhỏ nói, đúng. Diệp Quan nói khẽ, quá xa xỉ. Tháp nhỏ. Diệp Quan lại nói, không phải nói long đều rất cao ngạo sao? Chúng nó làm sao lại cam nguyện làm tọa kỵ? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, nó cao ngạo, cũng là tùy người, giống như có nữ tử. Nàng trong mắt ngươi thoạt nhìn rất cao ngạo, nhưng ở trước mặt một số người. Nói đến đây, nó không có tiếp tục nói hết. Tên gia hỏa này cũng không phải nguyên chủ nhân, không thể lái xe bừa bãi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, có ý tứ gì? Tháp nhỏ nói, ý tứ của ta chính là, ngươi phải cố gắng mạnh lên, chỉ cần ngươi đủ mạnh. Tương lai muốn bắt một đầu long làm tọa kỵ cũng không phải là không thể được. Diệp Quan gật đầu, ta hiểu được, tháp gia ngươi yên tâm, ta sẽ không kiêu ngạo tự mãn, ta sẽ cố gắng. Tháp nhỏ đạo, tốt, cố gắng lên. Diệp Quan hít sâu một hơi, hắn quay người rời đi. Sau khi rời khỏi thí luyện tháp, lúc này đang giữa trưa, mặt trời chói chang trên không. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, mặc cho ánh nắng vầy ở trên người hắn, ấm áp, hết sức dễ chịu. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Lão hơi hơi thi lễ đối với Diệp Quan, Diệp Quan thiếu gia, tin nhà của ngài. Nói xong, lão đưa một phong thư cho Diệp Quan, thư nhà. Diệp Quan vội vàng tiếp nhận phong thư, sau đó nói, đa tạ. Nói xong, hắn xuất ra mấy miếng tử tinh đưa cho lão già. Lão già vội vàng nói, không dám. Diệp Quan lại là trực tiếp đặt vào trong tay lão, cười nói, làm phiền rồi. Lão già do dự một chút, sau đó thu lại, cười nói, cảm tạ Diệp thiếu gia ban thưởng. Nói xong, lão lui xuống. Diệp Quan vội vàng mở phong thư ra, là tin tức tới từ Diệp Khiếu. Sau khi xem trong chốc lát, Diệp Quan thu hồi phong thư. Hắn không nghĩ tới, nam gia kia vậy mà đi đến Diệp tộc nói xin lỗi. Điều này khiến cho hắn rất bất ngờ. Ngoài ra, Quan Huyền học viện còn thu 3 vị đệ tử Diệp tộc. Không chỉ như thế, về sau hàng năm, Diệp tộc đều có thể phái một đệ tử tới Quan Huyền học viện học tập. Loại đãi ngộ này chỉ có một ít đại tộc mới có thể có. Nói một cách khác, trong tương lai, Diệp tộc sẽ liên tục không ngừng xuất hiện nhân tài. Hơn nữa, là có quan hệ cùng với Quan Huyền học viện. Diệp tộc tất nhiên sẽ trở thành đệ nhất đại tộc Hoang Cổ Thành. Trong tương lai thậm chí sẽ trở thành đại thế gia Nam Châu. Hơn nữa, Diệp Nam cũng đã nhận được chiếu cố trọng điểm. Đây là ân huệ của học viện. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, quay người rời đi. Vừa trở lại Bán Thanh Sơn, Phí Bán Thanh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quan, cười nói, nhận được tin tức chưa? Diệp Quan gật đầu. Phí Bán Thanh cười nói, có ý nghĩ gì? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, tạ ơn học viện. Phí Bán Thanh lắc đầu cười một tiếng, nói ý tưởng chân thật. Diệp Huyền cười khổ, tự nhiên là ý nghĩ chân thật. Học viện đối đãi với ta và Diệp tộc chúng ta như thế, trong nội tâm của ta tự nhiên là cảm kích. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Huyền, một lát sau, nàng nói khẽ, dụng ý của học viện cũng rất đơn giản, đã biết ngươi tiền đồ vô lượng, bởi vậy, đây là một loại thủ đoạn lôi kéo ngươi. Dĩ nhiên, loại thủ đoạn này là tốt, mục đích cũng là tốt, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Phí Bán Thanh lại nói, đã sắp đi đến thượng giới. Chúng ta cũng biết ngươi lo lắng an nguy của Diệp tộc, điểm này ngươi yên tâm. Hiện tại Diệp tộc được Quan Huyền học viện bảo hộ. Nam gia chỉ cần có chút đầu óc, liền sẽ không đi đối phó Diệp tộc. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Phí Bán Thanh cười nói, không nói những chuyện này. Gần đây ngươi vẫn luôn tu luyện tại tầng thứ 9. Có tiến triển gì không? Diệp Quan muốn nói lại thôi. Phí Bán Thanh bình tĩnh nói, nếu như không muốn nói, có thể không nói, ta tôn trọng tự do của ngươi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ta ngộ ra được kiếm ý. Kiếm ý? Nghe vậy, Phí Bán Thanh bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Thật chứ? Diệp Quan gật đầu, đúng vậy. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Một sợi kiếm ý màu đỏ nhạt xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Nhìn thấy một màn này, Phí Bán Thanh lập tức kích động. Tốt, cực tốt. Vào thời khắc này nàng là thật sự cao hứng. Kiếm ý. Vậy liền đại biểu cho Diệp Quan là một vị kiếm tu chân chính. Chuyện này nếu như truyền đi, nhất định sẽ chấn kinh toàn bộ Nam Châu. đây mới thực sự là kiếm tu. Hơn nữa, trẻ tuổi như thế liền lĩnh ngộ kiếm ý, đây quả thực là khủng bố. Vào thời khắc này, trong lòng Phí Bán Thanh là thật sự chấn kinh, không đúng, là rung động. Kiếm trẻ tu tuổi như thế, đừng nói là ở Nam Châu, cho dù là ở thượng giới, vậy cũng tuyệt đối là tồn tại Phượng Mao Lân Giác. Nghĩ đến đây, Phí Bán Thanh đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, hóa ra, ta vẫn còn đánh giá thấp ngươi. Diệp Quan mỉm cười, ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Chẳng qua chuyện này đối với ta mà nói, chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Nghe vậy, vẻ mặt của Phí Bán Thanh lập tức trở nên có chút phức tạp. Bằng chừng ấy tuổi liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý, trở thành kiếm tu chân chính. Nếu đổi lại thành người bên ngoài, vậy khẳng định sẽ tung bay. Mà tên gia hỏa này, lại một chút cũng không có tung bay. Phần tâm tính này, thực sự hiếm có. Một tiểu gia hỏa tự giác và điềm tĩnh. Phí Bán Thanh đột nhiên nói, việc ngươi lĩnh ngộ kiếm ý này, trước tiên không truyền ra ngoài. Diệp Quan gật đầu, ta hiểu rõ. Phí Bán Thanh cười nói, lần võ kiểm tra này, học viện chúng ta có hy vọng rất lớn. Diệp Quan mỉm cười, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Phí Bán Thanh cười ha ha một tiếng, sau đó nói, ta cho ngươi biết, tiểu già kỳ thật cũng rất lợi hại. Nàng đến lúc đó sẽ cho ngươi một bất ngờ lớn. Diệp Quan nói, đạo sư, thánh linh thể chất đến cùng là dạng thể chất gì? Phí Bán Thanh cười nói, ta chỉ có thể nói với ngươi, thể chất này ở trong giai đoạn tu hành tiền kỳ sẽ không gặp phải bất luận chướng ngại gì. Đột phá liền đơn giản giống như ăn cơm vậy. Diệp Quan trầm giọng nói, dạng thể chất này của tiểu già xác thực hết sức nghịch thiên. Phí Bán Thanh khẽ gật đầu, tài nguyên mà học viện chúng ta có thể cho nàng là có hạn, bằng không thành tựu của nàng xa xa không chỉ như hiện tại. Lần này đi thượng giới cũng là một cái cơ hội của nàng. Học viện thượng giới khẳng định sẽ điên cuồng tranh đoạt nàng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, học viện nguyện ý để cho đệ tử của mình rời đi sao? Phí Bán Thanh cười nói, nguyện ý. Mặc kệ là ngươi hay là tiểu già, hay là vị tiêu thương kia, các ngươi sau khi đi thượng giới, cuối cùng các ngươi đều sẽ đi đến nơi tốt hơn. Đối với chuyện này, học viện là tán thành. Bởi vì chúng ta căn bản không có cách cho các ngươi nhiều tài nguyên hơn. Giữ các ngươi ở lại sẽ chỉ hại các ngươi, mà để cho các ngươi rời đi cũng là có chỗ tốt đối với học viện. Bởi vì sau khi các ngươi rời đi sẽ có phát triển tốt hơn trong tương lai, các ngươi liền có thể trợ giúp học viện. Nói xong, nàng cười cười, lại nói, cách cục của học viện vẫn là rất lớn. Diệp Quan khẽ gật đầu, hiểu rõ. Phí Bán Thanh đột nhiên nói, có khả năng đáp ứng ta một sự kiện không? Diệp Quan hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, đạo sư cứ nói. Phí Bán Thanh trầm giọng nói, sau khi đi thượng giới, các ngươi một khi hiển lộ tài năng, nhất định sẽ có vô số thế lực ném cành ô liu đối với các ngươi. Ngươi có thể gia nhập bất kỳ một thế lực nào, nhưng không thể gia nhập Huyền Thiên Tông. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Phí Bán Thanh bình tĩnh nói, đừng hỏi vì sao, ngược lại là không thể. Diệp Quan gật đầu, được. Phí Bán Thanh cười nói, đi chuẩn bị một chút đi. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi thượng giới. Diệp Quan hơi hơi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Trong điện, ánh mắt của Phí Bán Thanh dần dần trở nên băng lãnh. Huyền Thiên Tông. Nửa tháng trôi qua, tại Quan Huyền Học Viện, Thủ Phong, trước Quan Huyền Điện, toàn bộ học viên Quan Huyền Học Viện tề tụ tại thời điểm này. Hôm nay chính là ngày vài vị thiên tài Quan Huyền Học Viện đi tới thượng giới tham gia võ kiểm tra, mà bọn hắn tự nhiên là đến đưa tiễn. Mà bốn người Diệp Quan cùng với Tiêu Thương cũng đã sớm đi tới trước Quan Huyền Điện. Đối với việc đi tới thượng giới, bọn hắn cũng đã mong đợi rất lâu. Trừ bốn người bọn họ, còn có ba vị học viên lần này cũng sẽ cùng đi tới thượng giới. Ba người này đi theo chính là để mở mang hiểu biết, không tham gia võ kiểm tra. Phía dưới, vô số học viên nhìn đám người Diệp Quan, không ngừng hâm mộ. Đi tới thượng giới, nếu như có thể đoạt được một thứ tự tốt, như vậy không chỉ làm cho học viện vẻ vang, cũng là làm cho toàn bộ Nam Châu vẻ vang. Nếu như có thể đạt được thứ tự tốt hơn, như vậy chính là làm cho toàn bộ hạ giới vẻ vang. Lúc này, viện trưởng học viện Tống Phu đi ra, Lão nhìn mọi người phía dưới, mỉm cười. Không cần hâm mộ, chỉ cần các ngươi nỗ lực, tương lai các ngươi cũng sẽ đứng ở chỗ này. Bọn hắn là hy vọng của học viện, các ngươi chính là tương lai của học viện. Phía dưới, một đám học viên hơi hơi thi lễ đối với Tống Phu. Tống Phu quay người nhìn về phía đám người Diệp Quan, cười nói, lần này, liền do ta và Phí đạo sư mang các ngươi đi. Nói xong, lão nhìn về phía Tiêu Các cùng với Tống Từ ở một bên. Hai người các ngươi ở lại học viện. Hai người gật đầu. Tống Phu quay người vẫy vẫy tay. Đột nhiên, tầng mây chân trời trực tiếp quay cuồng. Sau một khắc, một chiếc thuyền mây dài đến mấy chục trượng đáp xuống. Rất nhanh, nó vững vàng ngừng ở trước mặt mọi người. Tống Phu cười nói, đi thôi. Mọi người lên thuyền. Rất nhanh, thuyền mây phóng lên tận trời, tan biến ở phần cuối tầm mắt của mọi người. Tiêu Các nhìn về phía chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Tống Từ đột nhiên nói khẽ, lần này, chúng ta hẳn là sẽ không lại hạng chót. Trăm năm qua, Nam Châu đã trải qua 10 lần võ kiểm tra, nhưng mà mỗi một lần đều là hạng chót. Cũng chính bởi vì vậy, Tống Phu mới đi tìm Tiêu Thương, chính là hy vọng có thể cải biến cục diện này. Bởi vì nếu là lại hạng chót, Quan Huyền Học viện Nam Châu liền sẽ triệt để mất đi sự hỗ trợ của Học viện Thượng Giới. Mà nếu như không thể đạt được tài nguyên giáo dục, Quan Huyền Học viện Nam Châu cơ hồ chẳng khác nào phải đóng cửa. Tài nguyên giáo dục là cái gì? Là công pháp, linh mạch, võ kỹ, thần thông, còn có linh tinh. Ở dưới tình huống bình thường, Nam Châu hàng năm đều có thể từ thượng giới thu hoạch được những tài nguyên này. Nhưng mà, kể từ mấy trăm năm trước, học viện liền không còn được học viện thượng giới hỗ trợ. Vì sao? Bởi vì Nam Châu học viện mỗi lần võ kiểm tra đều là hạng chót. Học viên hạng chót, học viện thượng giới chướng mắt. Mà chướng mắt, người ta liền sẽ không cho ngươi những chỗ tốt này. Đơn giản mà nói, chính là đưa học viên ưu tú cho học viện thượng giới đổi lấy những tài nguyên này. Đây là sự bi ai của học viện hạ. Nhưng không có cách nào, như không làm như thế. Học viện hạ giới một khi không có những tài nguyên giáo dục này duy trì, liền sẽ có khả năng đóng cửa. Quan Huyền Học viện Nam Châu có thể chống đỡ lâu như vậy, đã là rất hiếm thấy. Nghe Tống Từ nói, Tiêu Các khẽ gật đầu. Ba người bọn họ đều rất mạnh. Tống Từ nhìn về phía Tiêu Các. Tiêu Các bình tĩnh nói, yên tâm. Ta sẽ không ngu xuẩn đến bây giờ còn có ý đồ xấu gì đối với Diệp Quan. Nói xong, lão quay người rời đi. Tống Từ sau khi yên lặng một lát, cũng quay người rời đi. Trong đám mây, thuyền mây phá mây mà đi. Diệp Quan đứng ở đầu thuyền, hắn nhìn phía dưới. Quan Huyền Học viện càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, toàn bộ Nam Châu càng ngày càng nhỏ. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên hơi nhớ nhung Diệp tộc. Diệp tộc mà hắn đã sinh sống 17 năm. Hạng nhất tộc chư thiên vạn giới. Diệp Quan chậm rãi đóng hai mắt lại. Đây là sự tình hắn đã đáp ứng tộc trưởng. Mà Diệp Quan hắn đã đáp ứng, liền nhất định sẽ làm được. Ngoài ra, vẫn phải tìm cực phẩm linh mạch cho tháp gia chữa thương. Phải nỗ lực. Lúc này, một cơn gió thơm kéo tới. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, chính là Nạp Lan già. Hôm nay Nạp Lan già mặc một chiếc váy dài trắng, không nhuốm bụi trần. Nạp Lan già cười nói, đang suy nghĩ gì? Diệp Quan cười nói, hơi nhớ nhung Diệp tộc. Nạp Lan già nói khẽ, chúng ta sẽ còn trở lại. Diệp Quan gật đầu. Nạp Lan già nhìn mặt trời đỏ đang dần buông xuống trên bầu trời, nhẹ nhàng nói, mấy trăm năm qua, học viện mỗi một lần võ kiểm tra đều hạng chót. Việc này, ngươi biết chứ? Diệp Quan nhìn về phía Nạp Lan già, kinh ngạc, mỗi một lần đều hạng chót. Nạp Lan già gật đầu, đúng, nếu như lần này lại hạng chót, Quan Huyền Học viện Nam Châu chúng ta về sau liền sẽ không có cơ hội tham gia võ kiểm tra. Chuyện này đối với học viện mà nói, không thể nghi ngờ là sự đả kích mang tính hủy diệt. Bởi vì một khi không có học viện thượng giới hỗ trợ, học viện hạ giới chúng ta liền sẽ từ từ suy sụp, cuối cùng thậm chí đóng cửa. Diệp Quan yên lặng. Sự tình như thế hắn không có nghĩ tới. Nạp Lan già cười nói, lần này, gánh nặng của chúng ta rất lớn. Diệp Quan gật đầu, ta sẽ cố gắng hết sức. Nạp Lan già mỉm cười, ngươi có biết về thượng giới không? Diệp Quan lắc đầu, không biết nhiều. Nạp Lan già nói, thượng giới chia làm lưỡng giới Nam Bắc, mà lưỡng giới này có 360 châu, mà 360 châu này đều có quan huyền học viện. Nói một cách khác, chúng ta cần tranh đoạt 10 vị trí đầu với thiên tài 360 châu. Diệp Quan híp hai mắt lại, 10 vị trí đầu. Nạp Lan Già gật đầu, đúng, tranh được 10 vị trí đầu, chúng ta mới có thể tranh thủ được lợi ích lớn nhất cho học viện. Diệp Quan đột nhiên nói, nếu như là hạng nhất thì sao? Nạp Lan Già nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, học viện sẽ cho ngươi một pho tượng. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Nạp Lan Già cười nói, biết ban thưởng hạng nhất là cái gì không? Diệp Quan lắc đầu. Nạp Lan Già nói, học viện hạng nhất võ kiểm tra lần trước, thu được 2 đầu linh mạch thiên giai, 10 đầu linh mạch địa giai, 50 đầu linh mạch cực phẩm, 10 quyển công pháp tiên giai, 30 quyển công pháp thiên giai, hàng năm còn thu hoạch được 1 triệu miếng kim tinh. Nghe vậy, Diệp Quan lộ ra vẻ mặt động dung. Nạp Lan Già cười nói, nếu như ngươi đạt hạng nhất, học viện khẳng định sẽ dựng tượng cho ngươi. Không chỉ như thế, Diệp tộc cũng sẽ được học viện chiếu cố trọng điểm. Diệp Quan cười nói, vậy liền tranh một chuyến. Nạp Lan Già nhìn Diệp Quan, tranh hạng nhất. Diệp Quan gật đầu, tranh hạng nhất. Nạp Lan Già sau khi nhìn Diệp Quan một lát, nở nụ cười xinh đẹp. Thật là một người đàn ông tự tin. Lúc này, Tiêu Thương ở một bên đột nhiên đi tới, cười nói, Diệp huynh, không phải huynh đệ ta dội nước lạnh vào ngươi, muốn tranh hạng nhất, thật sự là quá khó khăn. Diệp Quan nhìn về phía Tiêu Thương, nói như thế nào? Tiêu Thương cười nói, mấy trăm năm qua, học viện thượng giới đạt hạng nhất võ kiểm tra, một mực là một cái học viện. Đó chính là Quan Huyền Học Viện Thanh Châu. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, Thanh Châu. Tiêu Thương gật đầu, ngươi biết Thanh Châu là địa phương nào không? Diệp Quan lắc đầu. Tiêu Thương trầm giọng nói, Thanh Châu là địa phương người viện trưởng Quan Huyền Học Viện đầu tiên nhân gian kiếm chủ sinh ra. Nhân gian kiếm chủ. Diệp Quan lộ ra vẻ mặt động dung. Đây chính là một nhân vật truyền kỳ, sáng lập Quan Huyền Học Viện, thiết lập trật tự mới. Tiêu Thương lại nói, nơi này tương đối không đơn giản, bởi vì là nơi sinh ra nhân gian kiếm chủ. Bởi vậy, nơi này nhận được rất nhiều tài nguyên từ Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Hơn nữa, bản thân nơi này chính là địa linh nhân kiệt, thiên tài yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp. Mấy trăm năm qua, bọn hắn một mực là hạng nhất võ kiểm tra, những châu khác chỉ có thể tranh hạng hai. Hơn nữa, nàng nhìn về phía Diệp Quan, bọn hắn đối người học viện hạng hai là nghiền ép không có chút hồi hộp nào. Diệp Quan cười nói, người không có lòng tin sao? Tiêu Thương lắc đầu, không phải là sự tình có lòng tin hay không, mà là người bên kia thật sự quá kinh khủng, thật sự là làm cho người ta tuyệt vọng. Diệp Quan nói khẽ, không tranh thì thôi, đã tranh liền tranh hạng nhất. Tiêu Thương nhìn Diệp Quan, một lát sau, hắn đột nhiên cười to, Diệp huynh, ta liền thích ngươi loại tính cách này, ha ha. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, đối với hắn mà nói, hoặc là không tranh, muốn tranh liền tranh hạng nhất. Ở một bên khác, Tống Phu nhìn ba người Diệp Quan phía xa, cười nói, sư muội, không thể không nói, ánh mắt của ngươi xác thực lợi hại. Chỉ một thoáng liền kiếm được cho học viện hai vị siêu cấp thiên tài. Phí Bán Thanh nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, người này là tặng thêm. Tống Phu cười ha ha một tiếng. Phí Bán Thanh nhìn về phía Diệp Quan xa xa, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Sau 5 ngày, thuyền mây đột nhiên nổi lên một vòng phòng hộ cường đại. Ngay sau đó, thuyền mây chậm rãi lái vào bên trong tinh không. Sau khi tiến vào tinh không, đứng ở đầu thuyền nhìn vô tận tinh không kia, trong lòng tràn đầy rung động. Vũ trụ tinh không. Vào giờ khắc này, hắn là thật sự cảm giác được mình vô cùng nhỏ bé. Không chỉ chính mình, ngay cả toàn bộ hạ giới đều trông như hạt bụi. Lúc này, Phí Bán Thanh đi đến bên cạnh Diệp Quan, cười nói, rung động không? Diệp Quan gật đầu, rung động. Phí Bán Thanh cười nói, đây chỉ là một tinh vực nhỏ. Diệp Quan nhìn về phía Phí Bán Thanh, đạo sư, vũ trụ bao la này rộng lớn bao nhiêu? Phí Bán Thanh khẽ lắc đầu, ta cũng không biết. Diệp Quan nhìn về phía sâu trong tinh không, nhìn vô cùng vô tận tinh cầu kia, trong mắt ngoại trừ rung động, còn có đấu trí hừng hực. Tuổi trẻ, liền nên đi xông xáo, đi xem một chút thế giới bên ngoài, nhìn một chút vô tận vũ trụ tinh hà này. Đúng lúc này, ở vũ trụ tinh hà kia đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Ầm ầm, toàn bộ tinh không vì thế mà run lên. Thuyền mây càng là trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rạn. Mọi người hoảng hốt. Tống Phu xuất hiện ở bên trên đầu thuyền, lão nhìn tinh hà phía xa, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Ở phần cuối tầm mắt của mọi người, một làn sóng xung kích đang khuếch tán. Vừa rồi chính là dư uy của làn sóng xung kích kia tạo thành. Mà làn sóng xung kích kia cách bọn họ ít nhất mấy chục vạn dặm. Hơn nữa, dù cho là làn sóng xung kích kia cũng không phải là khu vực trung tâm, hẳn là khuếch tán từ chỗ xa hơn tới đây. Vào giờ khắc này, vẻ mặt của Tống Phu cùng với Phí Bán Thanh đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tống Phu trầm giọng nói, hẳn là có cường giả tuyệt thế đang đại chiến ở chỗ rất xa. Diệp Quan nhìn phần cuối tinh hà, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tống Phu mới nới lỏng khẩu khí. Còn may, đối phương cách chúng ta cực xa. Bằng không, chúng ta chỉ sợ là gặp phải tai ương. Phí Bán Thanh trầm giọng nói, không biết là cường giả cấp bậc gì. Nhưng mà vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên vọt tới từ phần cuối tinh không. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người Tống Phu kịch biến trong nháy mắt. Lão vội vàng dựng thẳng lên cờ lớn Quan Huyền Học Viện. Thứ đồ chơi này tại thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể bảo mệnh. Trong thế gian này, vẫn chưa có người nào dám không cho Quan Huyền Học Viện do nhân gian kiếm chủ sáng lập mặt mũi. Đúng lúc này, một vị lão giả áo bào đen xuất hiện ở bên ngoài thuyền mây mấy ngàn trượng. Lão giả áo bào đen sau khi ngừng lại, lão mãnh liệt xoay người. Lúc này, thời không ở nơi đó nứt ra. Một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử thân mặc áo dài trắng như mây, phong thái yểu điệu, dung mạo cực đẹp, tựa như tiên nhân. Lão giả áo bào đen gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Giản cô nương, ngươi truy sát lão phu từ trung thổ thần châu đến tận đây, ngươi là điên rồi sao? Trong tháp nhỏ, thanh âm của tháp nhỏ đột nhiên vang lên. A, lại là nàng. Vị giản cô nương kia không có nói nhảm, nàng phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên quét tới. Lực lượng cường đại mới vừa xuất hiện, trực tiếp chấn vỡ thời không bốn phía. Vẻ mặt của Tống Phu kịch biến trong nháy mắt, vội vàng khống chế thuyền mây bỏ chạy về nơi xa. Mà lão giả áo bào đen kia càng là kinh hãi muốn chết. Lão nhấc tay phải lên. Vô số thời không đè lên nhau tại thời khắc này, tạo thành một tầng vách ngăn thời không thật dày. Nhưng mà, vừa tiếp xúc với cỗ lực lượng kia của giản cô nương, vách ngăn thời không này liền sụp đổ ầm ầm. Lúc này, một đạo dư ảnh đột nhiên quét tới trước mặt lão giả áo bào đen. Oanh! Lão giả áo bào đen vốn đã bị thương nặng, hoàn toàn vô lực phản kháng, trực tiếp bị một quyền của nàng đánh vào chỗ cổ họng. Răng rắc! Đầu của lão giả áo bào đen bay ra ngoài trong nháy mắt, máu tươi dâng trào. Nàng phất tay áo vung lên. Thi thể của lão giả áo bào đen kia trực tiếp bốc cháy, sau đó hóa thành hư vô. Sau khi giết lão giả áo bào đen, nàng đang muốn rời đi. Đột nhiên, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về thuyền mây Quan Huyền Học Viện phía bên phải. Vào giờ phút này, thuyền mây lung lay sắp đổ, sắp lật úp. Bởi vì lực lượng của nữ tử vừa rồi quá mức mạnh mẽ, vẻn vẹn chỉ là dư uy, chiếc thuyền mây này cũng đều không chịu nổi. Nữ tử đột nhiên biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, người đã ở bên trên thuyền mây, mà lúc này, thuyền mây khôi phục như thường. Tống Phu nhìn về phía nữ tử trước mặt đó không xa, sau đó vội vàng hơi hơi thi lễ. Vị tiền bối này, chúng ta chính là Quan Huyền Học Viện Nam Châu. Lão còn chưa có nói xong, chỉ thấy nữ tử kia trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tống Phu kịch biến trong nháy mắt. Lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên ngăn IV kép giờ trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn nữ tử trước mắt, trong mắt tuy có kiêng kỵ, nhưng lại không sợ hãi. Nữ tử nhìn thoáng qua Phí Bán Thanh, sau đó nói, ta cũng không có ác ý. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, ngươi đi lên, ta xem một chút. Diệp Quan đi đến trước mặt nữ tử, thần sắc bình tĩnh, nhưng hành đạo kiếm trong cơ thể đã vận sức chờ phát động. Nữ tử nhìn Diệp Quan một lát sau, trong mắt nàng lóe lên một vệt phức tạp. Ngươi tên gì? Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử, nói, Diệp Quan, Diệp Quan. Nữ tử nói khẽ, Quan. Giữa sân, mọi người nhìn trước mắt nữ tử. vẻ mặt đều là vô cùng đề phòng. Lúc này, nữ tử mỉm cười, vẻ mặt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Ngươi muốn đi trung thổ thần châu? Diệp Quan lắc đầu, muốn đi thượng giới. Thượng giới? Nữ tử cau mày. Một lát sau, nàng mỉm cười, tương lai nếu như tới trung thổ thần châu, có thể tới tìm ta. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Một viên ngọc bội chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan hơi kinh ngạc, tiền bối. Đây là... Nữ tử cười nói, ta ở thần tộc. Ngươi cầm ngọc bội này tới tìm ta. Thần tộc không có ai dám cản ngươi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, tiền bối. Ngươi biết ta? Nữ tử trừng mắt nhìn, chúng ta bây giờ chẳng phải quen biết sao? Diệp Quan im lặng. Nữ tử cười nói, tiểu gia hỏa, chờ mong ngươi tới trung thổ thần châu. Nói xong, nàng trực tiếp quay người. Một khắc sau, thời không trước mặt nàng đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, nàng đi vào bên trong thời không nứt ra kia. Thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại chỗ, Diệp Quan nhìn ngọc bội trong tay, gương mặt phát mộng. Mấy người Tống Phu ở một bên cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Quan nói trong lòng, tháp ra, nàng giống như nhận biết ta. Tháp nhỏ nói, ảo giác. Diệp Quan nhíu mày, tháp nhỏ tiếp tục nói, ngươi hãy suy nghĩ một chút. Người ta lợi hại như vậy, làm sao có thể nhận biết ngươi? Có lẽ, người ta chẳng qua là nhất thời tùy hứng. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói khẽ, xác thực, đối phương cường đại như vậy, không có đạo lý nhận biết ta. Chẳng lẽ nàng nhận biết cha mẹ của ta? Tháp nhỏ trầm mặc. Mẹ nó, tên gia hỏa này không dễ lừa dối. Diệp Quan nói, tháp gia. Tháp nhỏ nói, việc cấp bách của ngươi bây giờ là nâng cao thực lực. Vừa rồi ngươi có thấy thực lực của cô ta không? Khủng bố không? Diệp Quan gật đầu, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng khinh khủng. Tháp nhỏ nói, nỗ lực tu luyện đi, thực lực mới là vương đạo, những thứ khác đều là hư ảo. Diệp Quan gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa. Chẳng qua, trực giác nói cho hắn biết, tháp gia này có chuyện gì đang gạt hắn. Lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên nói, tiểu quan, ngươi biết vị tiền bối kia? Diệp Quan lắc đầu, không biết. Phí Bán Thanh cau mày, không biết. Diệp Quan cười khổ, thật sự không biết. Phí Bán Thanh khẽ gật đầu, như vậy nàng hẳn là nhìn thấy ngươi kỳ tài ngút trời, thế là muốn kết một thiện duyên với ngươi. Diệp Quan cười nói, có lẽ vậy. Phí Bán Thanh gật đầu, nàng liếc mắt nhìn Tống Phu, hai người đều không nói gì. Hết sức rõ ràng, vấn đề này không có đơn giản như vậy. Chẳng qua, hai người cũng đều không có lại truy hỏi cái gì. Thuyền mây tiếp tục đi tới. Nạp Lan già đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, ta cảm thấy ngươi có chút thần bí. Diệp Quan cười nói, bởi vì sự tình vị tiền bối kia. Nạp Lan già gật đầu, nàng khẳng định nhận biết ngươi. Thế nhưng, ngươi không biết nàng. Diệp Quan yên lặng. Nạp Lan già mỉm cười, theo ta được biết, ngươi là Diệp phủ thu dưỡng, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Nạp Lan già nói khẽ, ngươi biết thân thế của mình sao? Diệp Quan khẽ lắc đầu, cụ thể không biết. Ta chỉ biết một chút, đó chính là ta giống như là một người con riêng, chính là cái chủng loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia. Cha mẹ ta sở dĩ đặt ta ở Diệp tộc là vì bảo hộ ta. Con riêng? Nạp Lan già hơi cau mày. Nàng biết, tại một số đại tộc, con riêng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa, đối với gia chủ mà nói, con riêng nhiều khi còn là một sự sỉ nhục. Nạp Lan già nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười, không cần để ý cái thân phận này. Không quản ngươi có phải là con riêng hay không, đối với ta mà nói, đều không có gì khác nhau. Trong lòng ta, ngươi chính là Diệp Quan. Diệp Quan quay người nhìn về phía sâu trong tinh không kia, tiểu già, cái thân phận này của ta, trong tương lai có khả năng sẽ còn mang đến nguy hiểm rất lớn. Ta, Nạp Lan già đi đến bên cạnh Diệp Quan, nàng cười nói, nếu như thật sự gặp nguy hiểm, ta sẽ cùng nhau đối mặt với ngươi. Diệp Quan hơi hơi ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn về phía Nạp Lan già. Nạp Lan già nhìn vào sâu trong tinh không, mái tóc nhẹ nhàng bay lên, tuyệt đẹp. Diệp Quan đột nhiên có chút si mê. Cứ như vậy, hai người ở đầu thuyền hàn huyên một đêm. Ngày thứ hai, thuyền mây lái vào trong truyền tống trận một chỗ tinh không. Tống Phu thu hồi thuyền mây. Sau đó mang theo mọi người tiến vào truyền tống trận. Truyền tống trận khởi động. Rất nhanh, mọi người tan biến ở trong truyền tống trận. Không biết qua bao lâu, đoàn người Tống Phu xuất hiện trước một tòa cổ thành. Tường thành của tòa cổ thành này cao tới gần trượng, rộng gần 10 trượng, vô cùng to lớn hùng vĩ. Tại cửa thành, người ra vào nườm nượp, vô cùng náo nhiệt. Diệp Quan nhìn tòa cổ thành trước mắt này, tán thán nói, thành này cực kỳ hùng vĩ. Mấy người Tôn Hùng cũng là khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán. Tiêu Thương cười ha ha một tiếng, Diệp huynh, đây là thượng thành. Tiêu tộc chúng ta ở ngay chỗ này. Đợi chút nữa đi đến tiêu tộc chúng ta nghỉ ngơi. Diệp Quan nhìn về phía Tiêu Thương, Tiêu huynh, ngươi là người thượng giới. Tiêu Thương gật đầu, đúng vậy. Diệp Quan cười nói, vậy võ kiểm tra lần này chính là tổ chức ở thành này sao? Tiêu Thương lắc đầu, không, võ kiểm tra lần này là ở Vân Thành. Diệp Quan nhíu mày, Vân Thành. Tiêu Thương đột nhiên chỉ chân trời, ngươi nhìn đi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chân trời. Ở trong đám mây cuối tầm mắt kia, mơ hồ nhìn thấy một tòa thành lớn hùng vĩ. Thấy cảnh này, mọi người đều sửng sốt. Tiêu Thương cười nói, đến lúc luận võ, sẽ có hình chiếu đám mây đồng bộ ở 360 châu. Nói một cách khác, người 360 châu đều có thể nhìn thấy chúng ta luận võ. Diệp Quan trừng mắt nhìn, cái gì gọi là hình chiếu đám mây? Tiêu Thương cười giải thích nói, đây là một loại công năng đặc thù do tiên bảo các nghiên cứu ra. Cụ thể ta cũng không biết. Ngược lại chính là học viện 360 châu đều có thể thấy chúng ta luận võ. Nói một cách khác, chỉ cần đi vào 10 vị trí đầu, như vậy sẽ thực sự nổi tiếng khắp thiên hạ. Diệp Quan nói khẽ, thêm kiến thức. Tiêu Thương cười ha ha một tiếng. Nghe nói Trung Thổ Thần Châu còn có nhiều thứ hiếm lạ cổ quái hơn. Lúc này, một lão già đột nhiên đi tới từ nơi xa. Lão bước nhanh đi đến trước mặt mọi người. Sau đó hơi hơi thi lễ đối với Tống Phu, Tống viện trưởng. Gia chủ đã bố trí xong yến hội. Mời. Tống Phu mỉm cười. Làm phiền. Lão giả vội vàng thi lễ một lần nữa. Tống viện trưởng khách khí. Tống Phu đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên truyền đến từ nơi xa. Sư muội, ngươi đến mà cũng không nói một tiếng, có phải hay không xem thường sư huynh? Nghe vậy, ánh mắt của Phí Bán Thanh lập tức trở nên âm lãnh. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phí Bán Thanh, sau đó quay người nhìn lại. Cách đó không xa, một vị nam tử trung niên mang theo một vị nữ tử áo xanh chậm rãi đi tới. Phí Bán Thanh nhìn về phía nam tử trung niên, trong ánh mắt không che giấu sát ý chút nào. Tống Phu trầm giọng nói, bình tĩnh. Phí Bán Thanh không nói gì. Vị nam tử trung niên kia mang theo nữ tử áo xanh đi đến trước mặt mọi người. Nam tử trung niên nhìn Phí Bán Thanh, cười nói, sư muội, đã lâu không gặp. Phí Bán Thanh mặt không biểu tình, xem ra ngươi đã ở chỗ này chờ ta rất lâu. Nam tử trung niên cười nói, ta liền biết lần này ngươi sẽ đến, chẳng qua ta cảm thấy đây cũng là lần cuối cùng ngươi đến. Bởi vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Quan Huyền Học Viện Nam Châu các ngươi hẳn lại đứng hạng chót. Thanh âm của gã rất lớn, bởi vậy mọi người bốn phía đều nghe được. Mà khi nghe được mấy chữ Quan Huyền Học Viện Nam Châu, mọi người giữa sân dồn dập quay đầu nhìn về phía đám người Diệp Quan, vẻ mặt cổ quái. Quan Huyền Học Viện Nam Châu hạng chót liên tục mấy trăm năm, bởi vậy còn được xưng là hạng chót vương. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm nam tử trung niên, trong ánh mắt tản mát ra sát ý. Lúc này, Tống Phu đột nhiên nói khẽ, đừng để bọn hắn tìm được cớ nhằm vào mấy người tiểu quan, chúng ta đi. Phí Bán Thanh sau khi yên lặng một lúc lâu, quay người rời đi. Mà đúng lúc này, nữ tử áo xanh bên cạnh nam tử trung niên kia đột nhiên nhìn Phí Bán Thanh, cười khẩy nói, đây là thánh nữ Huyền Thiên Tông năm đó sao? Thật sự khiến cho người ta thất vọng. Chẳng qua là một con chó nhà có tang. Nạp Lan già híp hai mắt lại, tay phải nắm chặt. Mà đúng lúc này, một bóng người đã xông ra ngoài, là Diệp Quan. Tốc độ của Diệp Quan cực nhanh, tăng thêm hắn cùng với nữ tử áo xanh kia cách rất gần. Bởi vậy, nữ tử áo xanh kia còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn chộp vào cổ họng ném về phía sau. Ầm, thân thể của nữ tử áo xanh trực tiếp nện trên mặt đất. Mặt đất rạn nứt trong nháy mắt. Mà nam tử trung niên kia đang muốn xuất thủ, Phí Bán Thanh đã cản ở trước mặt gã. Tống Phu vào giờ phút này cũng trực tiếp xuất hiện ở sau lưng nam tử trung niên. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên kéo tóc nữ tử. Sau đó đột nhiên kéo tới trước mặt Phí Bán Thanh. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt vặn vẹo của nữ tử áo xanh. Mau xin lỗi đạo sư của ta. Nữ tử áo xanh gằn giọng nói. Ta chính là Huyền Thiên Tông. Diệp Quan đột nhiên tát vào má phải nữ tử áo xanh. Bốp. Má phải của nữ tử áo xanh trực tiếp sưng đỏ lên. A. Nữ tử áo xanh điên cuồng giống giận. Ngươi dám sỉ nhục ta. Ta chính là Huyền Thiên Tông. Diệp Quan lại tát vào má trái của nữ tử áo xanh. Bốp. Má trái của nữ tử áo xanh cũng sưng phồng lên trong nháy mắt. Nàng như là phát điên. Gầm thét. Ngươi có gan liền giết ta. Ngươi có gan liền giết ta. Diệp Quan đột nhiên móc ra một con dao. Hắn đặt con dao ở ngang cổ họng của nữ tử. Sau đó cắt từng chút một. A. Nữ tử áo xanh lần này cuối cùng cũng sợ hãi. Nàng vội vàng nói. Ta xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Diệp Quan buông nữ tử áo xanh ra. Sau đó đi đến trước mặt Phí Bán Thanh. Nói khẽ. Nàng đã nói xin lỗi. Đừng nóng giận. Phí Bán Thanh mỉm cười. Không tức giận. Diệp Quan gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên kia. Mà vào giờ khắc này, nam tử trung niên cũng đang nhìn hắn. Gã không có ra tay. Bởi vì nếu như gã ra tay, Phí Bán Thanh cùng với Tống Phu liền sẽ ra tay. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói, sư muội, đây là học viên ngươi mới thu sao. Thật sự lợi hại. Hy vọng hắn một mực có dũng khí như thế. Phí Bán Thanh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên vọt tới từ nơi xa. Nhìn thấy một màn này, mọi người trước cửa thành nhất thời vội vàng tránh ra. Cường giả Huyền Thiên Tông đến rồi. Trong chớp mắt, 12 vị cường giả Huyền Thiên Tông chính là vọt tới giữa sân. Trong đó, cường giả thần phách cảnh có chừng 3 người. Mà vị lão giả áo xám cầm đầu, khí tức càng là thâm trầm như biển. Cho người ta một loại cảm giác áp bách vô hình. Nhìn thấy vị lão giả áo xám này, vẻ mặt của Tống Phu lập tức trầm xuống. Lão giả áo xám sau khi mang theo mọi người đi đến, lão nhìn thoáng qua nữ tử áo xanh thê thảm ở một bên. Sau một khắc, sắc mặt của lão trực tiếp trở nên âm trầm. Tiếp theo, tay phải của lão đột nhiên cách không túm đối với Diệp Quan. Thời không trước mặt Diệp Quan đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Tiếp theo, một bàn tay như là quỷ thủ trực tiếp ló ra. Ngự không cảnh. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của mọi người giữa sân lập tức biến đổi. Ngự không cảnh chính là cảnh giới phía trên thần phách cảnh. Không chỉ tự thân có thể xuyên toa không gian phạm vi nhỏ, còn có thể trưởng khống lực lượng thời không, thực lực thần bí khó lường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai mắt lại, liền muốn xuất kiếm. Mà lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó đánh xuống một trường. Ầm, bàn tay kia trực tiếp bị một trường này đánh bay. Mà lão giả áo xám kia càng là liên tục lùi lại mấy trượng. Lão giả áo xám nhìn về phía Phí Bán Thanh. Năm đó liền không để cho ngươi rời đi. Phí Bán Thanh cười nói, Ngụy Thông, lão bất tử nhà ngươi, năm đó ngươi ở trước mặt ta, thế nhưng là ngay cả con chó cũng không bằng. Lão giả áo xám híp hai mắt lại, trong mắt phun trào sát ý. Lúc này Tống Phu đi ra, làm sao? Huyền Thiên Tông đây là đang lấn Quan Huyền Học Viện, không có người sao? Lão giả áo xám châm chọc nói, Quan Huyền Học Viện, ngươi nói lời này không cảm thấy buồn cười sao? Ngươi lại nhìn một chút, hiện tại ai còn coi Quan Huyền Học Viện Nam Châu các ngươi ra gì? Vẻ mặt của Tống Phu âm trầm xuống. Lão giả áo xám nhìn về phía Diệp Quan, hôm nay các ngươi nếu như không giao người này ra, vậy các ngươi đừng hòng đi. Thanh âm rơi xuống. Một đám cường giả Huyền Thiên Tông trực tiếp bao vây đám người Diệp Quan. Diệp Quan nhìn lão giả áo xám, không nói gì. Nhưng hành đạo kiếm trong cơ thể hắn đã vận sức chờ phát động. Ngự không cảnh. Hắn không có nửa điểm e ngại. Hắn bây giờ nghĩ chính là nếu như xuất kiếm, có thể một kiếm giết đối phương hay không? Khó. Chẳng qua, nếu như xuất kỳ bất ý, vẫn còn có cơ hội. Thực sự không được. Vậy liền hai kiếm. Mà đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên kéo cánh tay hắn lại. Không phải Nạp Lan già, mà là Phí Bán Thanh. Diệp Quan nhìn về phía Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Diệp Quan yên lặng. Đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên truyền ra từ bên trong thành. Tiếp theo, một vị nam tử trung niên có chút mập đi ra. Nhìn thấy người tới, Tiêu Thương lập tức thở dài một hơi. Người tới chính là phụ thân của y, cũng là tộc trưởng Tiêu tộc Tiêu Sơn. Tiêu Sơn đi đến giữa sân, cười nói, Ngụy Thông trưởng lão, ngươi là ngay cả con trai của ta cũng muốn giết chết sao? Ngụy Thông nhíu mày, lão nhìn thoáng qua Tiêu Thương một bên, sau đó trầm giọng nói, Tiêu Sơn tộc trưởng, ngươi là muốn nhúng tay vào sự tình ở giữa Huyền Thiên Tông, chúng ta cùng với nàng sao? Tiêu Sơn bình tĩnh nói, Ngụy Thông trưởng lão, ta chỉ là muốn tới nhắc nhở ngươi một thoáng. Những năm gần đây, Quan Huyền Học viện Nam Châu đúng là xuống dốc. Xuống dốc đến mức cho dù là nội bộ Quan Huyền Học viện cũng đều không chào đón. Thế nhưng, ngươi đừng quên, bọn hắn vẫn luôn là Quan Huyền Học viện. Ngươi hôm nay dám đồ sát bọn hắn ở chỗ này. Ngươi có tin hay không Huyền Thiên Tông các ngươi ngày mai liền sẽ có phiền phức ngập trời. Nghe vậy, sắc mặt của Ngụy Thông trầm xuống. Lúc này, vị nam tử trung niên bên cạnh Ngụy Thông kia cười nói, Ngụy trưởng lão, không vội. Nghe vậy, dường như nghĩ đến cái gì, Ngụy Thông nhìn về phía Diệp Quan, vậy liền để cho ngươi sống lâu thêm mấy ngày. Nói xong, lão quay người rời đi. Một đám cường giả Huyền Thiên Tông cũng dồn dập rời đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Ngụy Thông, không nói gì, mà Phí Bán Thanh thì nắm thật chặt tay của hắn. Đợi sau khi đám người Ngụy Thông đi xa, Tiêu Sơn nhìn về phía Tống Phu, cười nói, Tống viện trưởng, mời. Tống Phu khẽ gật đầu. Một lát sau, mọi người đi tới Tiêu Phủ. Trong đại sảnh, Tiêu Sơn thiết yến khoản đãi mọi người. Qua ba lần rượu, sau khi tan cuộc, Diệp Quan trở lại viện tử của mình. Mà hắn vừa trở lại viện tử của chính mình, Phí Bán Thanh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quan hơi hơi thi lễ, đạo sư. Phí Bán Thanh nói, đi một chút. Diệp Quan do dự một chút, sau đó gật đầu, được. Hai người theo đường nhỏ đá xanh đi về nơi xa. Phí Bán Thanh đột nhiên nói, ở trước cửa thành, có phải là muốn ra tay hay không? Diệp Quan gật đầu. Phí Bán Thanh nói, có nắm chắc giết đối phương? Diệp Quan nói, 9 phần chắc chắn. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, vì sao không phải là 10 thành? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, không nói 10 thành, là sợ chính ta kiêu ngạo. Phí Bán Thanh lắc đầu cười một tiếng, tên gia hỏa này. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vuốt ve gợn tóc bay bên tai. Biết vì sao ta ngăn cản ngươi không? Diệp Quan nói, lo làm lớn sự tình. Phí Bán Thanh lắc đầu, không phải. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Phí Bán Thanh, không hiểu. Phí Bán Thanh nói khẽ, nơi này không phải địa phương khác. Nơi này, dù cho giết người, người cũng phải chiếm cứ đại nghĩa. Nói một cách khác, phải có cớ, bằng không làm lớn sự tình. Học viện sẽ không đứng ở phía chúng ta. Khi đó, một mình ngươi giết sướng rồi. Thế nhưng, người cùng đi theo, đều gặp phải tao ương. Diệp Quan yên lặng, Phí Bán Thanh lại nói, hơn nữa, giết một mình đối phương, không có ý nghĩa. Bởi vì giết đối phương, còn sẽ có người khác tới khiêu khích. Lúc đó, ngươi sẽ tiếp tục giết sao? Diệp Quan yên lặng không nói. Phí Bán Thanh nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, một nam nhân, phải hiểu được học được khống chế tâm tình của mình. Không thể tùy ý để tâm tình mất khống chế, hiểu chưa? Diệp Quan gật đầu, hiểu rõ. Phí Bán Thanh mỉm cười, ta đi nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, nàng quay người đi về phía bên phải. Mà chưa đi được mấy bước, nàng đột nhiên dừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, cảm ơn ngươi hôm nay chút giận giúp ta, ta rất vui vẻ. Nói xong, nàng quay người đi về nơi xa. Đứng tại chỗ, Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, cũng đi về phía tiểu viện của chính mình. Sau khi vào phòng, đèn tắt, nhưng rất nhanh, cửa phòng bị mở ra. Diệp Quan đi ra, hắn lúc này đã thay một bộ đồ đen. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, trực tiếp lăng không nhảy lên trên đỉnh. Sau đó qua trong giây lát chính là tan biến ở trong đêm tối. Huyền Thiên Tông lần này cũng là tới tham gia võ kiểm tra của Quan Huyền Học Viện. Không vẻn vẹn chỉ có Quan Huyền Học Viện có khả năng tham gia, tông môn thế gia khác cũng có thể tham gia. Dù sao, mặc kệ là thế gia hay là tông môn, đều là hy vọng đệ tử của mình có thể gia nhập Quan Huyền Học Viện thượng giới. Toàn bộ thượng giới chỉ có một nhà quan huyền học viện. Nếu có thể gia nhập trong đó, đó thật sự là một loại vinh dự. Huyền Thiên Tông ở thượng giới xem như một đại tông, bởi vậy, Diệp Quan rất dễ dàng liền điều tra được chỗ ở của đối phương. Túy Tiên Lâu. Đây chính là chỗ ở của đoàn người Huyền Thiên Tông. Trong đêm tối, Tháp Nhỏ đột nhiên nói, ngươi không phải mới đáp ứng đạo sư của ngươi phải học được khống chế tâm tình sao? Diệp Quan nói, ta hiện tại rất tỉnh táo, tuyệt đối không xúc động. Tháp Nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, có thể nhịn thì nhịn. Diệp Quan trầm giọng nói, Tháp gia, lão uy hiếp ta, lão cũng dám uy hiếp ta. Tháp Nhỏ do dự một chút, sau đó nói, lão uy hiếp ngươi, cho nên ngươi liền muốn giết lão. Diệp Quan nói, ta giết lão, không phải là vì thoải mái, mà là vì tránh hiểm khẩn cấp. Tháp Nhỏ trầm giọng nói, tránh hiểm khẩn cấp con bà nó. Diệp Quan đột nhiên nói, Tháp gia, ngươi có thể giúp ta ẩn nấp khí tức của ta không? Tháp Nhỏ do dự một chút, sau đó nói, có thể, chẳng qua, chỉ có thể nửa canh giờ. Diệp Quan gật đầu, đủ rồi, đủ rồi. Trong khi nói chuyện, Diệp Quan đã đi tới ngoài cửa sổ tầng thứ 9 Túy Tiên Lâu, mà ở bên trong phòng, một lão già ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt khép hờ. Người này chính là Ngụy Thông kia. Bởi vì có Tháp Nhỏ hỗ trợ che giấu khí tức, cho nên Diệp Quan ở gần đối phương như thế, Ngụy Thông cũng không có phát hiện ra hắn. Diệp Quan không có vội vã ra tay, hắn đang đợi, chờ một cái cơ hội thích hợp. Đối mặt với loại cường giả này, nếu như không có cơ hội thích hợp, một khi một kiếm giết không chết, vậy liền sẽ kinh động toàn bộ cường giả Huyền Thiên Tông. Ngụy Thông đột nhiên xuất ra một bản cổ tịch, lão lật ra xem xét, không biết nhìn thấy cái gì, nụ cười càng ngày càng hèn mọn. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếp theo, một vị nữ tử trẻ tuổi chậm rãi đi đến. Sau khi đi vào, nữ tử trẻ tuổi mỉm cười, trực tiếp cởi áo nới dây lưng. Diệp Quan nhíu mày, Tháp gia, nàng đang làm cái gì? Tháp Nhỏ bình tĩnh nói, cởi quần áo. Diệp Quan trầm giọng nói, cởi quần áo làm cái gì? Tháp Nhỏ nói, có thể là đánh bài. Diệp Quan. Lúc này, nữ tử kia đã cởi sạch sành xanh. Tiếp theo, nàng đi đến trước mặt Ngụy Thông. Ngụy Thông mở hai mắt ra, sau đó trực tiếp bế nữ tử lên giường. Rất nhanh, từng thanh âm khó có thể miêu tả truyền ra. Thanh âm này có lúc nhẹ, lúc nặng, lúc lại gấp gáp. Tựa như một bản nhạc đẹp đến vui tai, khiến người ta sôi máu. Ngoài cửa sổ, Diệp Quan mặt đen lại. Hóa ra là làm loại chuyện này. Lão đầu này thật có tinh lực. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm lão giả trên giường. Một lát sau, không biết nguyên nhân gì, thân thể của lão già đột nhiên kịch liệt co quắp, như bị giật kinh phong, nhưng trên mặt lão lại lộ ra vẻ say mê, không thể diễn tả thành lời. Còn tán thán nói, nhân gian phong cảnh nơi nào đẹp, người ngọc dưới người cầm tiêu thổi. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên bay tới từ ngoài cửa sổ. Một thanh kiếm không có dấu hiệu nào. Trên giường, vẻ mặt của Ngụy Thông kịch biến trong nháy mắt. Lão trực tiếp túm nữ tử ngăn ở trước mặt, mà đúng lúc này, kiếm đột nhiên quỷ dị rẽ ngoặt một cái, sau đó dùng một cái góc độ vô cùng xảo trá chém vào cổ họng Ngụy Thông. Phốc, trong nháy mắt, đầu Ngụy Thông trực tiếp bay ra ngoài. Sau một khắc, kiếm bay ngược về, tan biến ở ngoài cửa sổ. Trên giường, nữ tử trực tiếp bối rối. Rất nhanh, một tiếng thét chói tai vang lên từ bên trong gian phòng. Lúc này, một đám cường giả Huyền Thiên Tông cùng với một số thủ vệ Túy Tiên Lâu xông vào trong tầng thứ 9. Vào lúc thấy thi thể của Ngụy Thông, vẻ mặt của tất cả mọi người lập tức trở nên khó coi. Trong đêm tối, Diệp Quan một đường chạy như điên, giết xong liền chạy, thật sự sảng khoái. Lúc này, thanh âm của Tháp Nhỏ đột nhiên vang lên ở trong đầu Diệp Quan, có người đi theo ngươi. Nghe vậy, Diệp Quan híp hai mắt lại, liền dừng lại, hắn khàn giọng nói, các hạ, ngươi có thể đi ra rồi. Không có trả lời. Tháp Nhỏ đột nhiên nói, ngoài trăm trượng bên phải. Diệp Quan đột nhiên bắt kiếm chỉ. Một thanh kiếm khí trực tiếp đâm về phía ngoài trăm trượng bên phải. Nhưng sau một khắc, kiếm khí đột nhiên tan biến. Lúc này, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử dung mạo cực đẹp, mặc một bộ váy dài màu lửa đỏ. Dáng người càng là đầy đặn vô cùng, đặc biệt là trước ngực. Quần áo đều sắp chứa không nổi. Run rẩy, nhìn rung động lòng người. Nữ tử nhìn Diệp Quan, cười không nói. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nữ tử lóe lên, đi thẳng tới trước mặt Diệp Quan. Trong lòng Diệp Quan hoảng hốt, sau một khắc, hắn còn chưa kịp phản ứng. Mặt nạ đã bị nữ tử lấy xuống, mà vào lúc hắn muốn xuất thủ, nữ tử đã trở lại vị trí cũ. Sắc mặt Diệp Quan trầm xuống. Thực lực của người này thật là khủng khiếp. Nữ tử nhìn Diệp Quan, cười nói, kiếm tu thật trẻ tuổi. Bằng chừng ấy tuổi liền lĩnh ngộ ra kiếm ý, ngươi là thiên tài nhà nào? Diệp Quan yên lặng. Nữ tử cười nói, ngươi không nói, ta cũng có thể điều tra. Diệp Quan trầm giọng nói, Quan Huyền Học Viện. Quan Huyền Học Viện. Trong mắt nữ tử lóe lên một vệt kinh ngạc, sau đó nói, Quan Huyền Học Viện châu nào? Diệp Quan nói, Nam Châu. Nam Châu. Nữ tử ngạc nhiên, ngươi là Nam Châu hạ giới? Diệp Quan gật đầu. Nữ tử liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cười nói, thú vị, thật thú vị. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử, tiền bối là. Nữ tử hơi nhếch khóe miệng lên, ngươi không biết ta. Diệp Quan lắc đầu. Nữ tử cười nói, ngươi đi đi. Diệp Quan ngây cả người, sau đó quay người trực tiếp tan biến trong đêm tối. Sau khi Diệp Quan đi, một lão già xuất hiện ở sau lưng nữ tử. Lão già trầm giọng nói, viện trưởng, hắn giết Ngụy Thông trưởng lão Huyền Thiên Tông. Nữ tử nhìn thoáng qua lão già, nam nhân đẹp trai như vậy, giết người thì có sao? Biểu lộ của lão già cứng đờ. Lão do dự một chút, sau đó nói, chúng ta đã từng quy định, không thể giết người ở trong thành. Nữ tử bình tĩnh nói, ta không thấy, ngươi nhìn thấy sao? Lão giả sau khi yên lặng một lát, nói, không có. Ở trên đường về phủ, vẻ mặt của Diệp Quan vô cùng ngưng trọng. Tháp gia, nữ nhân kia thật là khủng khiếp. Tháp gia nói, im. Diệp Quan nhíu mày, hơi kinh ngạc. Ngươi không cảm thấy khủng bố sao? Tháp gia nói, ta cảm thấy khủng bố. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, Tháp gia, ta cảm thấy ngươi căn bản không sợ nữ nhân kia. Tháp gia, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Nếu như có, ngươi có thể nói với ta. Năng lực chịu đựng của ta rất mạnh. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, không có. Diệp Quan cười khổ, được rồi. Nếu hiện tại ngươi không muốn nói, vậy sau này có cơ hội lại cho ta. Tháp nhỏ lập tức thở dài một hơi. Mẹ nó, tiểu tử này thật không phải là một người hiền lành. Dương gia ba đời này, một kẻ khôn khéo hơn so với một kẻ, thật sự làm cho bản tháp khó xử. Diệp Quan đột nhiên thấp giọng thở dài. Sau khi ta đến đây, phát hiện ra rất nhiều cường giả, ta thật sự chính là quá yếu, ta còn cần nỗ lực. Tháp nhỏ vội vàng nói, đúng vậy, ngươi còn cần nỗ lực. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, nàng vì sao lại buông tha cho ta? Tháp nhỏ nói, hẳn là có lợi. Diệp Quan có chút không hiểu, có lợi, nhưng ta không có cái gì. Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan im lặng, cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết, tháp gia này là quyết tâm muốn giấu hắn, hỏi cũng hỏi không ra kết quả. Ngược lại, hắn cũng không nóng nảy, chậm rãi dỗ dành tháp gia là được rồi. Tháp gia mặc dù không đáng tin cậy, thế nhưng, tháp gia có bảo bối, rất dễ dụ lấy. Hơn nữa, hắn phát hiện ra, tháp gia rất dễ nói chuyện, chỉ cần vỗ mông ngựa nó liền sẽ cho bảo bối. Một lát sau, Diệp Quan trở lại tiểu viện của chính mình, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Nhưng mà, vừa mới đẩy ra, hắn chính là ngây ngẩn cả người. Ở trước mặt hắn không xa có một nữ tử đang ngồi, chính là Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh nhìn hắn, không nói lời nào. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, hắn do dự một chút, sau đó nói, đi nhầm phòng. Nói xong, quay người muốn đi. Phí Bán Thanh đột nhiên nói, tiến vào. Diệp Quan có chút đau đầu, hắn quay người đi vào gian phòng, sau đó đóng cửa lại. Tiếp đó cởi bộ y phục dạ hành ra. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quan, ngươi giết Ngụy Thông rồi. Diệp Quan gật đầu. Phí Bán Thanh thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Xem ra lời ta nói với ngươi, ngươi cũng như gió thổi bên tai. Diệp Quan vội vàng nói, đạo sư, không có ai biết là ta làm. Phí Bán Thanh đột nhiên đập bàn một cái, cả giận nói, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Đây là thượng giới. Ở nơi đây, ngọa hổ tàng long, cao thủ không biết bao nhiêu. Một phần vạn để cho người khác phát hiện ra, Ngươi biết đối với ngươi mà nói là nguy hiểm cỡ nào sao? Diệp Quan hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào. Phí Bán Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là kiếm tu, liền có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Quan gật đầu, đạo sư dạy phải, ta lần sau không dám. Nghe vậy, Phí Bán Thanh lập tức có chút đau đầu, ban đầu muốn nổi giận. Lần này lửa giận trực tiếp tiêu tán phân nửa. Sau khi yên lặng một lát, Phí Bán Thanh hỏi, không có bị thương chứ? Diệp Quan lắc đầu, không có. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, ánh mắt phức tạp, nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng đặt một bình bạch ngọc xuống, sau đó đứng dậy rời đi. Diệp Quan vội vàng nói, đạo sư, đây là... Phí Bán Thanh nói, một viên đan dược thiên giai cực phẩm. Sau khi ăn vào, ở trong vòng nửa canh giờ sẽ gia tăng ít nhất 3 thành thực lực. Tác dụng phụ tương đối nhỏ. Diệp Quan do dự một chút, sau đó đang muốn cự tuyệt. Phí Bán Thanh cũng đã rời khỏi phòng. Diệp Quan vội vàng cầm đan dược đuổi theo. Hắn đi đến bên cạnh Phí Bán Thanh, đang muốn nói chuyện. Phí Bán Thanh đột nhiên nói, nếu ngươi dám trả ta, ta liền quất mông ngươi. Diệp Quan cười nói, đạo sư tặng, ta tự nhiên sẽ nhận lấy. Phí Bán Thanh nói khẽ, ngươi cứ như tiểu già, gọi lão sư đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó gật đầu, lão sư. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan, giết cường giả ngự không cảnh, cảm giác thế nào? Diệp Quan trầm giọng nói, may mắn. Đúng là may mắn. Hắn là đánh lén. Hơn nữa, đối phương là đang ở dưới trạng thái kia. Nếu như đổi thành bình thường một đánh một, hắn thật sự không có nắm chắc. Loại cường giả có thể vượt qua thời không này, vẫn là phi thường cường đại. Phí Bán Thanh nói, nếu như ngày mai Huyền Thiên Tông tới tìm ngươi, ngươi liền đánh chết cũng không thừa nhận, biết chưa? Diệp Quan gật đầu, ta hiểu. Ngươi có khả năng hoài nghi ta, thế nhưng, ta sẽ không thừa nhận. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan. Trước đó, ngươi cũng nói với ta là ngươi hiểu. Sau đó xoay người chạy đi giết người. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, không nói lời nào. Tuyệt đối đừng tranh luận với nữ nhân. Nàng nói cái gì? Ngươi liền gật đầu. Dạng này, nàng sẽ không có tính khí. Phí Bán Thanh khẽ lắc đầu. Ngươi đó, nhìn bề ngoài điềm đạm nho nhã. Nội tâm lại như một con sói, một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn. Diệp Quan mỉm cười, ta không khinh người, nhưng cũng sẽ không để người lấn. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quan, trước đó vì sao ra tay thay ta? Diệp Quan trầm giọng nói, hắn vũ nhục ngươi, không được. Phí Bán Thanh sau khi yên lặng một lát, nói khẽ, nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai còn phải đối phó với Huyền Thiên Tông. Diệp Quan gật đầu, được. Sau khi Phí Bán Thanh rời đi, Diệp Quan trở về gian phòng của mình. Sau khi nằm ở trên giường, hắn chậm rãi đóng hai mắt lại, tháp ra, vào khoảnh khắc giết chết Ngụy Thông. Ta có cảm ngộ nhất định đối với môn kiếm kỹ kia. Nhất kiếm định sinh tử. Môn kiếm kỹ này, tháp ra sau khi dạy cho hắn, hắn kỳ thật rất ít sử dụng. Bởi vì hắn cảm thấy, hắn cũng chưa có hoàn toàn nắm giữ tinh túy của môn kiếm kỹ này. Mà vào lúc giết người vừa rồi, hắn lại có cảm ngộ. Tháp nhỏ nói, cái cảm ngộ gì? Diệp Quan trầm giọng nói, giết người. Môn kiếm kỹ này có phải hay không là vì giết người mà sáng tạo? Tháp nhỏ nói một chút ý nghĩ của ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói, vào lúc ta nổi lên sát niệm đối với Ngụy Thông, ý nghĩ của ta chính là, lão phải chết. Thế là ta phát hiện ra, uy lực cùng với tốc độ phi kiếm của ta giống như đều được tăng lên rất nhiều. Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan lại nói, cho nên, ta cảm thấy, muốn tu luyện môn nhất kiếm định sinh tử này, lúc giết người, phải có sát tâm. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, còn nữa không? Diệp Quan nói, sát tâm càng nặng, uy lực của môn kiếm kỹ này liền sẽ càng mạnh. Bởi vậy, cá nhân ta cảm thấy, ta không thể tu luyện môn kiếm kỹ này giống như những môn kiếm kỹ khác. Ta chỉ có thể thông qua giết người để tu luyện môn kiếm kỹ này. Tháp nhỏ nói, cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi. Diệp Quan vội vàng nói, tháp gia, phỏng đoán của ta là đúng sao? Tháp nhỏ đạo, ngươi không cần phải để ý đến cái nhìn của người khác. Ngươi liền tuân theo ý nghĩ nội tâm của ngươi. Diệp Quan gật đầu, được. Kỹ thuật giết người. Ở bên trong tháp nhỏ, đạo thanh âm thần bí kia đột nhiên vang lên. Ngộ tính của tên tiểu tử này thật đáng sợ. Tháp nhỏ nói, chúng ta vẫn phải thận trọng hơn, không thể để cho hắn đi chệch hướng. Thanh âm thần bí nói, xác thực. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Huyền Thiên Tông liền mang theo một đám cường giả đi tới Tiêu phủ. Trước Tiêu phủ, đám người Tống Phu đi ra. Người cầm đầu Huyền Thiên Tông chính là nam tử trung niên ở cửa thành lúc trước. Vào lúc nhìn thấy nam tử trung niên này, Phí Bán Thanh bình tĩnh nói, Lục Liêm, nghe nói Ngụy Thông chết rồi, thật sự là đáng mừng. Lục Liêm nhìn chằm chằm Phí Bán Thanh, là các ngươi làm. Phí Bán Thanh cười nói, chứng cứ đâu? Lục Liêm cười nói, Phí Bán Thanh, người biết các ngươi đây là đang làm cái gì không? Đây là đang khiêu khích Huyền Thiên Tông chúng ta. Phí Bán Thanh cười khẩy nói, ta rất sợ đó. Nghe vậy, vẻ mặt của Lục Liêm lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Lúc này, Tiêu Sơn đi ra, y trầm giọng nói, Lục Liêm, Ngụy Thông là một vị cường giả ngự không cảnh. Ngươi cảm thấy trong chúng ta ai có thể vô thanh vô tức giết chết lão? Lục Liêm yên lặng. Tiêu Sơn lại nói, hơn nữa, theo ta được biết, người giết lão là một vị kiếm tu. Vẻ mặt của Lục Liêm vô cùng khó coi. Sự tình Diệp Quan là kiếm tu, chỉ có người hạ giới mới biết, mà mấy người quan huyền học viện bọn hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ thân phận kiếm tu của hắn. Tiêu Sơn nhìn Lục Liêm, việc này có kỳ quặc, ta kiến nghị các ngươi đi điều tra một chút. Lục Liêm cười khẽ, Huyền Thiên Tông chúng ta sau khi đến đây chỉ từng phát sinh xung đột với quan huyền học viện. Ban ngày phát sinh xung đột, mà nửa đêm Ngụy Thông trưởng lão liền bị người giết. Ngoại trừ quan huyền học viện Nam Châu, còn có thể là ai? Tiêu Sơn bình tĩnh nói, Lục Liêm, ngươi có chứng cứ không? Lục Liêm nhìn thẳng Tiêu Sơn, không có, ta chỉ hoài nghi. Tiêu Sơn lắc đầu, Lục Liêm, ngươi dù sao cũng là một vị trưởng lão, nói chuyện vì sao không chịu trách nhiệm như thế? Không có chứng cứ, ngươi là đang thảo luận cái gì? Lục Liêm đột nhiên quay người nhìn về phía Phí Bán Thanh. Một lát sau, gã đột nhiên cười nói, thượng giới gió lớn, bảo nhóm đệ tử của ngươi cẩn thận một chút, đừng bị gió thổi chết. Nói xong, gã quay người rời đi. Sau khi đám người Lục Liêm rời đi, Tiêu Sơn quay người nhìn thoáng qua đám người Phí Bán Thanh. Kỳ thật, y cũng là hơi nghi hoặc một chút. Thật sự do bọn họ giết. Lúc này, Tống Phu đột nhiên nhìn về phía ba người Diệp Quan. Trong khoảng thời gian này, các ngươi tu luyện tại Tiêu phủ thật tốt, không có chuyện gì chớ có ra Tiêu phủ. Ba người Diệp Quan gật đầu. Tống Phu nhìn về phía Tiêu Sơn, Tiêu huynh, thật sự đã làm phiền ngươi. Tiêu Sơn lắc đầu, ở giữa ta và ngươi, không cần khách khí. Tống Phu trầm giọng nói, hiện tại cũng chỉ có thể chờ võ kiểm tra 2 tháng sau. Tiêu Sơn khẽ gật đầu, trong khoảng thời gian này, mấy người bọn hắn có thể tu luyện thật tốt tại Tiêu phủ. Ra khỏi Tiêu phủ cũng được em, nhưng ngàn vạn lần đừng ra khỏi thành. Bởi vì trong thành, không người nào dám giết người giữa ban ngày, mà ra khỏi thành, vậy coi như nguy hiểm. Tống Phu gật đầu, mặc kệ là Tiêu Thương hay là Diệp Quan, hay là Nạp Lan già, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nếu như chết yểu ở nơi này, vậy liền thật sự đáng tiếc. Một lát sau, Diệp Quan đi vào tàng thư các tiêu tộc. Hắn đối với thượng giới này vẫn còn có chút lạ lẫm. Hắn quyết định tìm hiểu thượng giới này thật kỹ. Nhìn ước chừng một lúc lâu sau, hắn đối với các thế lực lớn ở thượng giới này có chút hiểu rõ. Thượng giới chỉ có lưỡng giới Nam Bắc, mà trong toàn bộ thượng giới, Quan Huyền Học Viện là thế lực tối cường. Thứ hai là 2 đại gia tộc cùng với 3 đại tông. 2 đại gia tộc phân biệt là Vương gia cùng với Triệu gia. Đây là 2 đại thế gia thượng giới, đã có lịch sử ngàn năm, nội tình rất sâu. Mà 3 đại tông phân biệt chính là Huyền Thiên Tông cùng với Tinh Vẫn Tông, cùng với Vân Tông. Trong đó, Vân Tông cùng với Triệu gia ở Bắc giới tương đối thần bí. Ngoài ra, còn có một cỗ thế lực, đó chính là Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các này bình thường không tham dự bất kỳ tranh đấu thế lực nào. Thế nhưng, bất kỳ một thế lực nào đều không dám đắc tội bọn hắn. Đây là một cái thế lực vô cùng có tiền. Cho dù là Quan Huyền Học Viện, cũng phải cấp mặt mũi cho Tiên Bảo Các. Không chỉ ở thượng giới, cho dù ở Quan Huyền Vũ Trụ kia, Quan Huyền Học Viện cũng phải cho Tiên Bảo Các mặt mũi. Bởi vì lúc Quan Huyền Học Viện sáng lập năm đó, nếu như không tài chính của Tiên Bảo Các duy trì, Quan Huyền Học Viện còn chưa nhất định có thể xây dựng thành công. Hơn nữa, quan hệ giữa các chủ tiên bảo, các cùng với nhân gian kiếm chủ Quan Huyền Học Viện còn không phải bình thường. Lần này tới tham gia võ kiểm tra, có 360 châu, mà ở bên trong 360 châu, có thực lực của hai châu, còn mạnh hơn so với thượng giới. Hai châu này chính là Thanh Châu cùng với Vân Châu, trong đó Thanh Châu mạnh nhất. Bởi vì đây là nơi sinh của nhân gian kiếm chủ năm đó. Nơi này, năm đó đạt được rất nhiều tài nguyên duy trì của Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Nghe đồn, Tổng viện Quan Huyền Học Viện năm đó cũng đều suýt nữa thiết lập ở Thanh Châu. Mà Vân Châu cũng không đơn giản. Vân Châu cũng là địa linh nhân kiệt, thiên tài vô số. Từng xuất hiện ba vị đại đế. Đáng tiếc, trong mấy trăm năm nay, Vân Châu mỗi một lần đều bị Thanh Châu ép một đầu. Thanh Châu mỗi một lần võ kiểm tra, sự cường đại của bọn hắn đều khiến cho những châu khác tuyệt vọng. Vào lúc Diệp Quan đi ra từ tàng thư các, đã là ban đêm. Đêm này, trăng tròn treo tinh không, trời đầy sao. Lúc này, Nạp Lan Già đột nhiên đi tới từ một bên. Tối nay Nạp Lan Già mặc một bộ váy dài màu tím, tóc dài phất phới, bước đi chậm rãi, khí chất thanh tao trầm ổn, dung nhan mê người. Nạp Lan Già đi đến trước mặt Diệp Quan, mỉm cười, muốn đi dạo không? Tối nay là Tết Nguyên Tiêu, một năm một lần, nội thành rất là náo nhiệt. Diệp Quan trừng mắt nhìn, Tết Nguyên Tiêu. Nạp Lan Già gật đầu, đúng, mỹ nhân mời, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Diệp Quan cười nói, đi. Nạp Lan Già cười nói, đi. Hai người sau khi rời khỏi Tiêu Phủ, đi về phía trung tâm thành tối nay. Đêm nay những ngôi nhà xung quanh đều được treo đèn lồng đỏ. Hai bên đường phố, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi trong thành, thỉnh thoảng có pháo hoa phóng lên tận trời, vô cùng lộng lẫy. Tết Nguyên Tiêu này là các chủ tiên bảo các năm đó sáng lập, một mực kéo dài đến nay. Trên đường, hai người chậm rãi đi. Nạp Lan Già nhìn bốn phía, cười nói, ta thích loại khí tức nhân gian này. Diệp Quan gật đầu, ta cũng ưa thích. Nạp Lan Già nói khẽ, nghe nói, người càng mạnh, bọn họ liền càng cô độc. Ta không hy vọng con đường võ đạo của ta là một con đường cô độc. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Già, con đường võ đạo, xác thực hết sức cô độc, tiểu già, ngươi nguyện ý đi cùng ta chứ? Nạp Lan Già quay đầu nhìn về phía Diệp Quan mỉm cười, ta hy vọng chúng ta có thể cùng đi. Nếu như chúng ta có thể một mực vô địch, vậy liền vô địch đến vĩnh hằng. Nếu như không thể, vậy liền cùng nhau tọa hóa, hẹn nhau kiếp sau. Có được hay không? Hẹn nhau kiếp sau. Nạp Lan Già hơi hơi thất thần. Một lát sau, nàng cười khẽ. Ngươi yêu ta à? Diệp Quan hỏi lại. Ngươi yêu ta à? Nạp Lan Già lắc đầu. Ta không biết. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói. Ta chưa từng yêu bao giờ nên ta không biết tình yêu là gì. Chẳng qua, ta cảm thấy ở cùng với ngươi rất vui vẻ. Đây có phải là tình yêu không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Ta cũng chưa từng yêu. Chẳng qua, cảm giác của ta giống như ngươi. Ở cùng với ngươi, ta cũng rất vui vẻ. Nạp Lan Già hơi hơi nhếch khóe miệng lên. Diệp Quan cười nói. Có lẽ chúng ta đều yêu, cũng có thể không yêu. Đừng quan tâm chi. Ngược lại, vui vẻ là được rồi. Nạp Lan Già gật đầu, đồng ý. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một vị nam tử áo trắng đột nhiên đi đến trước mặt Nạp Lan Già. Nam tử áo trắng hơi hơi thi lễ, cười nói, vị cô nương này, tại hạ là Vương Nguyên Vương gia, vừa gặp cô nương, liền cảm giác cô nương tựa như tiên nhân rơi thế gian, trong lòng tỏa ra tình cảm ái mộ, không biết cô nương. Nạp Lan Già đột nhiên chủ động kéo tay Diệp Quan. Nàng nhìn thẳng Vương Vân. Ngươi không nhìn ra chúng ta là một đôi sao, con mắt mọc trên mông sao. Nghe Nạp Lan Già nói, biểu lộ của Vương Vân cứng đờ. Vương gia, đây chính là một trong hai đại gia tộc thượng giới. Hơn nữa, y còn là thế tử. Những năm gần đây, nữ nhân y muốn theo đuổi. Không có một ai có thể cự tuyệt được y. Vì sao? Có tiền, có quyền, có thực lực. Tối nay là Tết Nguyên Tiêu, y chính là chuyên môn đi tìm con mồi. Mà ngay mới vừa rồi, y nhìn thấy Nạp Lan Già. Vừa nhìn thấy, y liền cười. Nữ tử đẹp như thế, thật sự là thượng thiên ban ân đối với Vương Nguyên y. mà vào giờ khắc này, nữ tử trước mắt này cự tuyệt y. Chẳng qua, chuyện này khiến cho y có hứng thú hơn. Đối với nam nhân mà nói, có cảm giác chinh phục nữ nhân mới có thể càng có niềm vui thú. Bị Nạp Lan giả cự tuyệt, Vương Nguyên cũng không tức giận, y mỉm cười. Vị cô nương này, tại hạ không có ý gì khác, chính là muốn nhận thức một chút với cô nương ta. Diệp Quan đột nhiên cười nói, nàng không muốn quen biết ngươi. Vương Nguyên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, vị công tử này xưng hô như thế nào? Làm con em thế gia, y đương nhiên sẽ không ngốc nghếch liền đi kết thù với người khác. Bởi vì, một khi trêu chọc phải người không nên trêu chọc, không chỉ bản thân y chịu tội, còn có thể mang đến tai họa cho vương gia. Mặc dù khả năng này cực nhỏ, nhưng y vẫn là hết sức cẩn thận. Nếu là con cháu đại tộc, vậy liền hóa thù thành bạn. Nếu không phải, vậy liền đâm đao sau lưng. Diệp Quan nhìn Vương Nguyên, cười nói, ngươi đoán xem. Nghe vậy, Vương Nguyên híp hai mắt lại, nhưng nụ cười vẫn như cũ. Diệp Quan nhìn chằm chằm Vương Nguyên, chúng ta không hy vọng lại bị quấy rầy. Nói xong, hắn lôi kéo Nạp Lan già đi về nơi xa. Vương Nguyên đột nhiên cười nói, thú vị, thật thú vị. Hắn vậy mà uy hiếp ta. Người đâu, trong vòng nửa canh giờ, ta muốn biết hết thảy tin tức của người này. Phía sau y, một lão già lặng yên thối lui. Từ trong mắt Vương Nguyên lóe lên một vệt hàn mang. Nơi xa, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già cứ như vậy nắm tay đi về nơi xa. Nạp Lan già không có buông ra. Diệp Quan tự nhiên cũng sẽ không buông ra. Rất tự nhiên, Nạp Lan già đột nhiên nói, ta cảm nhận được sát ý của ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, nếu như là ta, vào lúc nhìn thấy bên người một nữ tử có một vị nam tử đi theo, ta sẽ không chủ động đi bắt chuyện. Bởi vì như vậy là không tôn trọng nữ tử kia, cũng không tôn trọng vị nam tử kia, mà y lại làm như vậy. Nạp Lan già quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, ngươi sẽ chủ động bắt chuyện với nữ tử sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là sẽ không. Nạp Lan già nổi lên hứng thú, vì sao? Diệp Quan bình tĩnh nói, nỗ lực mạnh lên, kiếm nhiều tiền, tự sẽ có nữ tử tới bắt chuyện với ngươi. Nạp Lan già ngây cả người, sau đó nói có lý. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Quan đột nhiên nói, ta cảm thấy y sẽ không từ bỏ ý đồ. Nạp Lan già cười nói, ta cũng cảm thấy thế. Diệp Quan nhìn về phía Nạp Lan già, ngươi nghĩ như thế nào? Nạp Lan già trừng to mắt, ta muốn đi ra ngoài thành dạo chơi, đi cùng với ta nhé. Diệp Quan cười nói, dĩ nhiên. Nói xong, hai người đi ra ngoài thành, mà tay của hai người vẫn luôn nắm, giống như hai người đều đã quên chuyện vừa rồi. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại. Hắn lôi kéo Nạp Lan già đi đến trước một quầy hàng nhỏ. Hắn xuất ra một miếng tử tinh đưa cho ông chủ. Sau đó lấy đi một cây châm hồ điệp. Ông chủ nhìn tử tinh trong tay, lập tức cười không ngậm mồm vào được, thật sự là kiếm bộn rồi. Diệp Quan quay người nhìn về phía Nạp Lan già, cười nói, để ta đeo lên cho ngươi. Nạp Lan già trừng mắt nhìn, ngươi không hỏi ta có thích hay không. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, đây là lần đầu tiên ta tặng quà cho nữ hải tử, không có kinh nghiệm, ỉm, ngươi ưa thích không? Nạp Lan già nở nụ cười xinh đẹp, giúp ta đeo lên. Diệp Quan gật đầu, hắn tới gần Nạp Lan già vào giờ phút này. Hai người gần nhau đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Diệp Quan nhẹ nhàng cắm cây châm vào trong mái tóc của Nạp Lan già. Chẳng qua, hắn nhìn thế nào đều có điểm gì là lạ. Nạp Lan già cười nói, được rồi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, được. Nói xong, hai người nắm tay đi ra ngoài thành. Rất nhanh, hai người tới ngoài thành. Ngoài thành rất là quạnh quẽ. Mà lúc này, ở sâu trong bụi cỏ bên cạnh đột nhiên truyền đến từng tiếng thở dốc. Là thanh âm nữ tử. Thanh âm của nữ tử này có chút gấp, còn có chút hồn hển, cũng có chút hưng phấn. Còn hồ ngôn loạn ngữ, muốn, không muốn nơi đó. Cũng không biết đến cùng là muốn hay là không muốn. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già yên lặng. Bầu không khí thoáng cái trở nên có chút không đứng đắn. Diệp Quan đột nhiên nói, chúng ta đi sang bên cạnh thôi. Nói xong, hắn lôi kéo Nạp Lan già đi về phía bên phải. Trải qua tình tiết nhỏ vừa rồi, hai người đều trở nên có chút trầm mặc. Diệp Quan nhìn Nạp Lan già, ở dưới ánh trăng chiếu rọi. Nạp Lan già thật sự là đẹp thanh lệ thoát tục, đẹp không gì sánh được. Diệp Quan nói khẽ, tiểu già, ngươi thật xinh đẹp. Nạp Lan già trừng mắt nhìn, trên thế giới này có nhiều mỹ nữ lắm. Diệp Quan cười khẽ, vẻ đẹp của các nàng, nhiều lắm là ở trong mắt ta, vẻ đẹp của ngươi, ở trong tim ta. Nạp Lan già mặt mày xấu hổ, loại lời tâm tình này, lại nói 10 lần nữa thì không cần nói, ta không muốn nghe. Tháp nhỏ, Diệp Quan cười cười, hắn nắm chặt tay Nạp Lan già. Lúc này, hai tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ phía sau hai người cách đó không xa. Người tới, chính là Vương Nguyên kia, mà sau lưng y còn có một lão già đi theo. Vương Nguyên nhìn hai người, mỉm cười, có ý tứ. Các ngươi là cố ý dẫn chúng ta đi ra. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già quay người nhìn về phía Vương Nguyên. Nạp Lan già nhìn chằm chằm Vương Nguyên. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi hết sức phong độ nhẹ nhàng? Vương Nguyên híp hai mắt lại, cười nói, cô nương, ta chỉ là muốn nhận thức ngươi một chút, không có ý tứ gì khác. Nạp Lan già lắc đầu, ta không muốn quen biết ngươi. Vương Nguyên cười ha ha một tiếng, nhưng ta muốn quen biết ngươi. Nói xong, y đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan ở một bên. Ta vốn cho rằng ngươi là con cháu đại tộc gì, nhưng không nghĩ tới. Ngươi vậy mà đến từ Nam Châu, chật chật, không thể không nói. Ta vẫn có chút bội phục ngươi, bởi vì ngươi cũng dám uy hiếp ta. Thật sự vô cùng có dũng khí. Diệp Quan nhìn thoáng qua Vương Nguyên, không nói gì. Bởi vì hắn không cần thiết nói chuyện cùng với một người chết. Nụ cười của Vương Nguyên dần dần âm lãnh. Ngươi đã nghĩ đến việc chết như thế nào chưa? Lúc này, lão giả sau lưng Vương Nguyên đột nhiên trầm giọng nói. Thiếu gia, hai người này không đơn giản. Vương Nguyên nhíu mày, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Nạp Lan già đột nhiên duỗi tay phải ra phía trước. Sau một khắc, thời không trước mặt Vương Nguyên trực tiếp nứt ra. Ngay sau đó, một bàn tay trực tiếp bóp cổ họng Vương Nguyên. Vẻ mặt của Vương Nguyên cùng với lão giả trực tiếp kịch biến. Diệp Quan cũng sửng sốt. Ngự không cảnh. Hắn không nghĩ tới. Nạp Lan già vậy mà đã đạt đến ngự không cảnh. Chuyện này không hợp thói thường. Nạp Lan già nhìn chằm chằm Vương Nguyên lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Trong mắt lóe lên một vệt xem thường. So sánh với tiểu quan nhà ta, ngươi thật sự là kém xa vạn dặm. Nói xong, tay phải của nàng đột nhiên dùng sức. Răng rắc, đầu của Vương Nguyên đã bị vặn gãy, máu tươi bắn tung tóe. Mà lúc này, lão giả ở một bên kia lấy lại tinh thần. Lão xoay người bỏ chạy. Mà sau một khắc, thời không trước mặt lão đột nhiên nứt ra. Một bàn tay trực tiếp đánh vào chỗ cổ họng lão. Ầm. Biểu lộ của lão già cứng đờ, sau đó ngã xuống thẳng tắp. Nạp Lan già mở lòng bàn tay ra. Túi chữ vật của hai người trực tiếp bay vào trong tay nàng. Nàng nhìn thoáng qua, sau đó lấy ra 1000 miếng kim tinh đưa cho Diệp Quan. Một người một nửa. Diệp Quan thu hồi túi chữ vật, sau đó nói, tiểu già, ngươi là ngự không cảnh. Nạp Lan già cười nói, bất ngờ lắm sao? Diệp Quan gật đầu, rất bất ngờ. Nạp Lan già cười nói, chuyện này cần cảm ơn ngươi. Diệp Quan có chút không hiểu. Nạp Lan già cười nói, cảm ơn công pháp tiên giai của ngươi. Nếu không có công pháp tiên giai của ngươi, ta không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Công pháp tiên giai. Diệp Quan bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đều suýt nữa quên công pháp tiên giai này. Công pháp tiên giai tăng thêm thể chất đặc thù của Nạp Lan già. Thật giống như là gian lận. Nạp Lan già cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Quan gật đầu, được, hai người rời đi. Mà không bao lâu sau khi hai người rời đi, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, vào lúc thấy thi thể của Vương Nguyên cùng với lão giả. Sắc mặt của lão lập tức trầm xuống. Lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người này chính là gia chủ Vương Gia Đương thời Vương Khởi. Vương Khởi nhìn thi thể Vương Nguyên trước mặt, ngự không cảnh. Lão giả gật đầu, người giết y là ngự không cảnh. Nói xong, lão dừng một chút, lại nói, ta lập tức đi thăm dò. Vương Khởi đột nhiên nói, chờ một chút. Lão giả nhìn về phía Vương Khởi. Vương Khởi bình tĩnh nói, võ kiểm tra sắp tới. Trong khoảng thời gian này, thiên tài và yêu nghiệt các đại châu đều sẽ lần lượt đi vào Thượng Thành. Trong khoảng thời gian này, Thượng Thành này sẽ rất không yên ổn. Nói xong, ông ta nhìn về phía lão giả. đối phương nếu dám giết ta người của vương gia, vậy liền chứng minh đối phương không e ngại vương gia chúng ta. Lão già trầm giọng nói, tộc trưởng có ý tứ là. Vương Khởi nói, cha, nhưng sau khi cha được, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lão già gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, lão do dự một chút, sau đó nhìn về phía Vương Nguyên, hai người bọn họ. Vương Khởi lộ ra thần sắc bình tĩnh, mang về cho đại trưởng lão. Đây chính là kết cục lão không cố gắng quản giáo. Lão già trầm giọng nói, đại trưởng lão nếu như trông thấy, chỉ sợ là sẽ không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng trả thù. Vương Khởi nhìn thoáng qua lão già, như vậy tùy lão. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Lão già yên lặng, hết sức rõ ràng. Tộc trưởng đây là muốn mượn đao giết người. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già sau khi trở lại Tiêu phủ, hai người trở về phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, Diệp Quan ngồi xếp bằng xuống. Hắn xuất ra một đống kim tinh, sau đó vận chuyển công pháp tiên giai, xông vào thần phách cảnh. Kỳ thật tại thời điểm ở Quan Huyền học viện, hắn liền đã đạt đến thông u cảnh đỉnh phong. Cách thần phách cảnh chỉ có nửa bước, chẳng qua, hắn lúc ấy vẫn là không có xông vào thần phách cảnh. Bởi vì hắn muốn để cho mình sau khi đạt đến cực hạn cuối cùng của mùa một cảnh giới lại xông vào cảnh giới tiếp theo. Mà bây giờ, hắn cảm thấy thời cơ đã đến. Tu luyện là đốt tiền. Không bao lâu, hắn liền đã tiêu hao trên ngàn miếng kim tinh. Chủ yếu là bởi vì công pháp tiên giai này quá nghịch thiên. Khí tức của Diệp Quan điên cuồng tăng vọt vào giờ khắc này. Thần hồn của hắn cũng lấy được tăng lên to lớn. Một lúc lâu sau, hắn đã tiêu hao 3.000 miếng kim tinh. Mà lúc này, khí tức của hắn cũng đạt tới đỉnh phong. Lại qua nửa canh giờ, lại tiêu hao hơn 2.000 miếng kim tinh. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ chọc khí đột nhiên chậm rãi bay ra từ trong miệng hắn. Vào giờ phút này, hắn đầu đầy mồ hôi, nhưng toàn thân lại sảng khoái vô cùng. Thần phách cảnh. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác được thần thức của mình dị thường linh mẫn. Có thể cảm nhận được rõ ràng từng con kiến bên trong căn phòng. Cảm giác được một màn này, Diệp Quan hơi hơi nhếch khóe miệng lên. Hiện tại nếu như ngự kiếm, uy lực chắc chắn sẽ càng thêm cường đại. Bởi vì ngự kiếm có quan hệ cùng với thần hồn mạnh mẽ. Nếu như tăng thêm kiếm ý, hắn hiện tại hoàn toàn có lòng tin tùy tiện giết một vị cường giả ngự không cảnh. Bởi vì kiếm của hắn rất nhanh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan cúi đầu nhìn về phía túi chữ vật của mình. Trong túi chữ vật, chỉ còn không đến 2.000 miếng kim tinh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cười khổ. Không thể không nói, tu luyện là quá đốt tiền. Càng lên cao, liền càng tốn tiền. Người bình thường, căn bản không tu luyện nổi. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, tháp gia, có ở đây không? Tháp nhỏ nói, làm cái gì? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, chuyện kia, ngươi có tiện không? Ta muốn mượn ngươi ít tiền. Tháp nhỏ nói, không có tiền. Diệp Quan chân thành nói, ta có vay có trả. Tháp nhỏ nói, ta thật sự không có tiền. Ta hiện tại cũng trọng thương. Bằng không, ta đã sớm mở ra thế giới bên trong cho ngươi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy ngươi có bảo vật gì hay không? Ta lấy đi bán, đổi ít tiền tu luyện. Tháp nhỏ nói, không có. Diệp Quan im lặng. Tháp nhỏ nói, ngươi có thể đi cướp. Diệp Quan sửng sốt. Tháp nhỏ tiếp tục nói, nếu như ngươi có gánh nặng trong lòng, có thể học. Học hỏi người nào đó. Nàng có một chiêu gọi là điếu ngư chấp pháp. Dùng chiêu này cướp bóc, sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng nào. Điếu ngư chấp pháp. Vẻ mặt của Diệp Quan vô cùng nghi hoặc. Chưa từng nghe qua cái từ này. Tháp nhỏ nói, đúng vậy, ngươi muốn học không? Diệp Quan nói, cướp bóc. Tháp nhỏ nói, đúng. Diệp Quan lắc đầu, quên đi. Loại chuyện cướp bóc này, làm trái bản tâm, vẫn là không nên làm. Trời còn chưa sáng, Diệp Quan nằm xuống liền ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, một vị lão già, người mặc học bào đột nhiên đi vào Tiêu tộc. Diệp Quan vừa rời giường, Phí Bán Thanh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quan sửng sốt, đang muốn nói chuyện. Phí Bán Thanh nói, đi theo ta. Nói xong, nàng một lôi Diệp Quan đi tới nghị sự điện Tiêu tộc. Mà vào giờ khắc này, Tống Phu cùng với Tiêu Sơn đều có mặt, ngoại trừ hai người. Còn có một vị lão giả thân mặc bào Quan Huyền học viện. Diệp Quan có chút mộng. Nhìn thấy Diệp Quan, lão già kia đứng dậy, cười nói. Vị này chính là Diệp Quan công tử. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tiền bối là. Lão già cười nói. Ta là viện thủ lễ viện Quan Huyền học viện Hàn Tu. Lần này tới là muốn mời Diệp Quan công tử tham gia đại hội hoan nghênh. Đại hội hoan nghênh. Diệp Quan sửng sốt. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn nhìn về phía Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh cười nói. Đại hội hoan nghênh này là bữa tiệc chào mừng do Quan Huyền học viện tổ chức. Những người được mời đều là yêu nghiệt cùng với thiên tài đỉnh cấp đến từ 360 châu. Mỗi lần được mời chỉ có không đến 100 người. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức hiểu rõ. Ở một bên, Tống Phu cũng là vô cùng mừng rỡ. Từ trước tới nay, đại hội hoan nghênh này đều không có phần của Quan Huyền học viện Nam Châu, mà lần này là lần đầu tiên được mời. Đương nhiên, y càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Quan Huyền học viện làm sao lại mời Diệp Quan? Tống Phu nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối, Quan Huyền học viện Nam Châu, chỉ mời một mình ta sao? Nghe vậy, Hàn Tu cười nói, đúng vậy. Diệp Quan yên lặng, hắn lập tức không có hứng thú quá lớn. Vẫn là ở nhà tu luyện thật tốt đi. Một chút xã giao vô dụng, có thể không tham gia liền không tham gia. Lúc này, Tống Phu vội vàng nói, tiểu quan, đây chính là một cái cơ hội thật tốt kết giao anh tài thiên hạ, không thể cự tuyệt. Cự tuyệt. Hàn Tu ngây cả người. Lão nhìn thoáng qua Diệp Quan. Nhìn thấy dáng vẻ không có hứng thú quá lớn của tên gia hỏa này. Nhớ tới giao phó đặc biệt của người nào đó. Thế là, lão vội vàng nói. Dĩ nhiên, bốn vị thiên tài Nam Châu học viện đều có thể tham gia. Nghe vậy, mấy người Tống Phu trong điện đều sửng sốt. Đều có thể tham gia. Sợ Diệp Quan cự tuyệt. Hàn Tu vội vàng xuất ra bốn tấm thiệp mời đặt vào trong tay Diệp Quan, Diệp công tử. Giờ dậu ngày kia còn xin nhớ tham gia đúng giờ, cáo từ. Nói xong, lão xoay người rời đi. Trong điện, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, Tống Phu đột nhiên nói, tiểu quan, ngươi có người quen biết tại học viện. Diệp Quan lắc đầu, cười khổ, không có. Tống Phu nhíu mày, vậy thì vì sao? Diệp Quan trầm giọng nói, ta cũng không biết. Lúc này, Tiêu Sơn ở một bên cười nói, ngược lại không phải là chuyện xấu. Tống Phu gật đầu, cười nói, xác thực. Diệp Quan nhìn bốn tấm thiệp mời trong tay, mỉm cười. Một người đi có chút nhàm chán, nhưng đi cùng với Nạp Lan già, vậy liền không đồng dạng. Kỳ thật, cho hai tấm là được rồi. Tôn Hùng cùng với Tiêu Thương đi làm gì chứ? Thật là, một lát sau, Diệp Quan đi tìm Nạp Lan già cùng với Tiêu Thương còn có Tôn Hùng. Hắn đặt ba tấm thiệp mời vào trong tay ba người. Tiêu Thương nhìn chằm chằm Diệp Quan, đây là đại hội hoan nghênh. Diệp Quan gật đầu, Quan Huyền học viện vừa đưa tới. Vẻ mặt của Tiêu Thương lập tức trở nên cổ quái. Nạp Lan già nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi biết người Quan Huyền học viện? Diệp Quan lắc đầu. Nạp Lan già cau mày. Chẳng lẽ có người biết ngươi là kiếm tu? Diệp Quan yên lặng. Đối phương chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đưa thiệp mời tới. Hẳn là có nguyên nhân gì. Lúc này Tiêu Thương đột nhiên nói. Ta tới nói mấy chuyện cùng với các ngươi. Các ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Ba người nhìn về phía Tiêu Thương. Tiêu Thương cười nói. Người Thanh Châu cùng với Vân Châu đã vào thành. Hơn nữa, bọn hắn đã trực tiếp vào ở Quan Huyền học viện. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Thanh Châu cùng với Vân Châu lần này tới mấy người. Tiêu Thương trầm giọng nói. Vân Châu chỉ có một người đến, tên Tả Phu. Cảnh giới không rõ, thực lực không rõ. Tôn Hùng nhíu mày, chỉ có một người. Tiêu Thương gật đầu, chỉ có một người. Nạp Lan già nói khẽ, bọn hắn là vò đã mẻ không sợ rơi. Hoặc chính là thực lực của vị Tả Phu này nghịch thiên. Tiêu Thương trầm giọng nói, hẳn là vế sau. Vân Châu sinh ra ba vị đại đế. Bọn hắn khẳng định không nguyện ý một mực bị Thanh Châu đè ép. Vị Tả Phu này tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói, Thanh Châu tới mấy người? Tiêu Thương trầm giọng nói, ba người, hai nam một nữ. Chúng ta chỉ biết tên của một nam và một nữ trong đó. Một vị nam tử trong đó tên Ngao Hám, nữ tử tên Mục Vân Hàn. Diệp Quan nói, thực lực như thế nào? Tiêu Thương nhìn về phía Diệp Quan, thực lực không rõ. Diệp Quan nhíu mày, Tiêu Thương trầm giọng nói, theo ta biết, hàng năm Thanh Châu tới thượng giới tham gia võ kiểm tra có ba cái danh ngạch mà độ khó cạnh tranh, là cấp địa ngục. Diệp Quan không hiểu, bọn hắn chỉ có ba cái danh ngạch. Tiêu Thương gật đầu, xếp hạng 10 vị trí đầu, đều chỉ có thể có ba cái danh ngạch. Nếu không phải như vậy, những châu khác liền không cần tranh đấu. Cũng chính vì vậy, sự cạnh tranh trong mỗi châu xếp hạng 10 vị trí đầu mỗi lần võ kiểm tra đều là vô cùng lớn. Đặc biệt là Thanh Châu, muốn tranh ba cái danh ngạch ở nơi này, độ khó kia, chỉ có thể dùng cấp địa ngục để hình dung. Diệp Quan nói khẽ, còn có một người không tra được. Tiêu Thương lắc đầu, không tra được, đối phương quá thần bí. Sợ là chỉ có vào lúc võ kiểm tra bắt đầu mới có thể lộ ra. Nạp Lan Già đột nhiên nói, Vân Châu có ba cái danh ngạch, nhưng bọn hắn chỉ phái một người tới. Chuyện này hết sức không bình thường. Tiêu Thương gật đầu, xác thực không bình thường, chẳng qua. Ta cảm thấy Vân Châu lần này khẳng định đang có mưu đồ lớn. Dù sao, bọn hắn cũng đã bị Thanh Châu đè ép mấy trăm năm. Thế nhưng, bọn hắn mong muốn tranh hạng nhất. Khẳng định không có dễ dàng như vậy. Mấy trăm năm qua, Thanh Châu vẫn luôn là hạng nhất. Thiên tài thế hệ này, bọn hắn khẳng định sẽ không để cho người khác cướp đi bảng hiệu đệ nhất thiên hạ từ chỗ của bọn hắn. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, bảng hiệu đệ nhất thiên hạ. Tiêu Thương cười nói, đúng, chỉ cần đoạt được hạng nhất, ngoại trừ đủ loại ban thưởng, còn có tấm bảng hiệu này, đệ nhất thiên hạ. Nếu như cầm tấm bảng hiệu này mang về Nam Châu, ta cho ngươi biết, toàn bộ Nam Châu sẽ đối đãi với ngươi như thần. Tương lai ít nhất trong trăm năm, thế hệ tuổi trẻ đều sẽ noi gương ngươi. Diệp Quan yên lặng, tay phải nắm chặt. Tiêu Thương lại nói, kỳ thật, lần võ kiểm tra này chính là một cuộc chiến vinh dự. Thanh Châu là thủ vệ vinh dự, mà các châu khác là tranh đoạt vinh dự. Ngược lại đều là thần tiên đánh nhau. Tôn Hùng đột nhiên hỏi, thiên tài những châu khác thì sao? Tiêu Thương nói, mỗi một giới võ kiểm tra đều sẽ có một ít hắc mã xuất hiện. Thế nhưng, đều không ngoại lệ. Mỗi một giới đều là Thanh Châu cùng với Vân Châu tranh đoạt. Nói xong, gã lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói. Thanh Châu này mỗi một giới đều mạnh mẽ khiến cho người ta cơ hồ tuyệt vọng. Không hổ là chỗ nhân gian kiếm chủ sinh ra. Nhân gian kiếm chủ. Nghe vậy, mấy người giữa sân đều là nổi lòng tôn kính. Vũ trụ bây giờ có thể an bình như thế, cũng là bởi vì nhân gian kiếm chủ. Tiêu Thương đột nhiên cười nói, không nghĩ tới chúng ta cũng có thể thu hoạch được thiệp mời. Lần này đi tham gia tiệc tối hoan nghênh này, có lẽ có thể nhìn thấy mấy vị thiên tài yêu nghiệt Thanh Châu cùng với Vân Châu kia. Nói đến đây, y cười hắc hắc. Còn có một việc. Ba người nhìn về phía Tiêu Thương. Tiêu Thương cười nói, chúng ta mới vừa nói đều là thiên tài yêu nghiệt Thanh Châu cùng với Vân Châu. Vậy các ngươi biết thiên tài cùng với yêu nghiệt Quan Huyền Học Viện thượng giới này sao? Ba người lắc đầu. Tiêu Thương cười nói, đệ tử thủ tịch Quan Huyền Học Viện thượng giới đương nhiệm là một nữ tử, tên là Lạc Chiêu Kỳ. Nàng không chỉ là đệ tử thủ tịch Quan Huyền Học Viện thượng giới, còn được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ thượng giới. Đệ nhất mỹ nữ. Diệp Quan không khỏi nhìn thoáng qua Nạp Lan Già. Nạp Lan Già liếc hắn một cái, cười nói, nhìn ta làm gì? Diệp Quan cười cười, không nói gì. Nhìn Diệp Quan cười ngây ngô, Nạp Lan Già đột nhiên nhìn về phía Tiêu Thương. Đại hội hoan nghênh ngày kia, vị Lạc Chiêu Kỳ này cũng sẽ tham gia sao? Tiêu Thương cười nói, nàng dĩ nhiên sẽ tham gia, bởi vì nàng chính là chủ sự đại hội hoan nghênh này. Nạp Lan Già nhìn về phía Diệp Quan, giống như cười mà không phải cười. Đến lúc đó, ngươi có thể bình luận là ta đẹp hay là nàng đẹp. Diệp Quan mỉm cười, không nói gì. Tiêu Thương cười ha ha một tiếng, sau đó nói, còn có một việc, chúng ta phải chú ý một chút. Ba người nhìn về phía Tiêu Thương. Tiêu Thương trầm giọng nói, lần này thiên tài Huyền Thiên Tông cũng sẽ tham gia võ kiểm tra, mà bọn hắn có 4 người tham gia. Người cầm đầu tên Lục Kha, là một vị yêu nghiệt của Huyền Thiên Tông. Nghe nói là thiên tài yêu nghiệt nhất Huyền Thiên Tông trăm năm qua. Nói đến đây, y dừng một chút, sau đó nói, không thể nghi ngờ, võ kiểm tra lần này, Huyền Thiên Tông khẳng định sẽ liều mạng nhằm vào chúng ta. Bởi vậy, lúc bắt đầu võ kiểm tra, chúng ta phải cẩn thận Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông. Diệp Quan thần sắc bình tĩnh. Không sao. Võ kiểm tra bắt đầu. Trực tiếp thịt bọn hắn. Tiêu Thương cười ha ha một tiếng. Đúng. Trực tiếp thịt bọn hắn. Nói xong. Y đứng dậy. Các ngươi trò chuyện đi. Ta đi tu luyện. Nói xong. Y quay người rời đi. Tôn Hùng vội vàng nói. Chờ một chút. Ta cũng tu luyện. Nói xong. Gã cũng đi theo. Lúc này. Nạp Lan già nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi đã đạt đến thần phách cảnh. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Nạp Lan già mỉm cười. Còn khoảng 2 tháng nữa mới đến võ kiểm tra. Tranh thủ nghĩ biện pháp đạt đến ngự không cảnh. Diệp Quan gật đầu. Lần này có vô số yêu nghiệt thiên tài. Hắn tự nhiên không dám khinh thường người khác. Hắn là kiếm tu. Không có nghĩa là hắn liền vô địch trong thế hệ tuổi trẻ. Có lòng tin là chuyện tốt. Nhưng không thể tự phụ. Nạp Lan già cười nói. Ta cũng đi tu luyện. Ngày kia gặp. Diệp Quan nhìn thoáng qua châm gài tóc hồ điệp trên đầu Nạp Lan già. Cười nói. Được. Nạp Lan già đứng dậy rời đi. Đứng tại chỗ. Diệp Quan có chút phát sầu. Hắn cũng muốn tu luyện. Thế nhưng, không có tiền. Chỉ còn lại không tới 2.000 kim tinh, căn bản không đủ. Đặc biệt là hiện tại, hắn có nhu cầu to lớn đối với linh khí. Mà Quan Huyền Học viện Nam Châu, hắn đều không có ý tứ mở miệng với Phí Bán Thanh. Bởi vì hắn phát hiện ra, Phí Bán Thanh cũng rất không có tiền. Lúc này, Nạp Lan già ở xa xa đột nhiên ngừng lại. Nàng quay người nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi còn có bao nhiêu kim tinh? Diệp Quan cười nói. 2.000. Nạp Lan già trầm giọng nói. Vậy ngươi hẳn là không đủ. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Nạp Lan già đột nhiên nói. Chúng ta có nên đi mượn một ít không? Diệp Quan có chút không hiểu. Mượn. Nạp Lan già gật đầu. Tiên bảo các có thể cho vay tiền. Chẳng qua. Cần phải bỏ ra tiền lãi. Ví dụ như. Chúng ta mượn 1 vạn kim tinh. 1 tháng sau. Chúng ta phải trả khoảng 1 vạn 1. Nếu như mượn 10 vạn miếng. 1 tháng sau liền phải trả khoảng 10 vạn 3. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Đây là cho vay nặng lãi. Đây là thủ đoạn xấu do ai nghĩ ra. Thật sự có chút quá phận. Tháp nhỏ. Vay. Diệp Quan cũng có chút im lặng. Hắn không nghĩ tới. Tiên bảo các thế mà còn chơi thủ đoạn như thế. Mà mức lãi suất này, không thể không nói. Thật sự có chút khủng bố. Nạp Lan già cười nói, đi vay không? Diệp Quan lắc đầu, thứ này quá hố, không vay. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, sau đó nói, chẳng qua. Tiên bảo các hẳn là thu đồ vật đúng không? Nạp Lan già hỏi, ngươi muốn bán viên nội đan kia? Diệp Quan gật đầu, bây giờ hắn còn có 1 viên nội đan địa giai cùng với nội đan thiên giai. Giữ lại cũng không có tác dụng quá lớn. Mà về phần đầu linh mạch địa giai kia, hắn tự nhiên sẽ không bán. Thứ này phải giữ lại cho Diệp tộc. Đương nhiên, phải đến thời điểm Nam Châu không còn ai dám đánh chủ ý Diệp tộc mới được. Nạp Lan già nói, có thể. Thuận tiện bán 2 viên nội đan kia của ta. Lúc trước Diệp Quan cho nàng 2 viên, nàng cũng một mực giữ ở trên người. Diệp Quan gật đầu, đi. Hai người rời khỏi Tiêu phủ, đi thẳng đến Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các nằm ở dải đất trung tâm phồn hoa nhất Thượng Thành, chiếm diện tích gần 100 mẫu. Vào trước khi Diệp Quan cùng với Nạp Lan già đi vào Tiên Bảo Các, hai người đều bị Tiên Bảo Các trước mắt làm cho chấn kinh. 2 chữ, xa hoa. Tạo hình của Tiên Bảo Các không phải khí phái xa hoa bình thường, cao 9 tầng. Trước cửa lớn người ra vào nườm nượp, cực kỳ náo nhiệt. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già vừa đi vào cửa lớn. Một vị nữ tử dung mạo thanh tú đi ra đón. Nữ tử cười nói. Hai vị có cần giúp gì không? Nạp Lan già nói. Bán đồ. Nữ tử mỉm cười. Hai vị. Đi theo ta. Nói xong. Nàng đưa Diệp Quan cùng với Nạp Lan già đi đến một quầy dài. Có 12 quầy hàng. Sau mỗi quầy hàng đều có 1 hàng dài người xếp hàng. Diệp Quan ngạc nhiên. Bọn họ đều là bán đồ. Nữ tử cười nói. Đúng vậy. Diệp Quan do dự một chút, sau đó lấy ra viên nội đan thiên giai kia, ngươi nhìn đi. Nhìn thấy nội đan thiên giai trong tay Diệp Quan, trong mắt nữ tử lập tức bừng sáng, nàng cười nói, hiểu rõ, hai vị đi theo ta. Nói xong, nàng đưa Diệp Quan cùng với Nạp Lan già đi vào bên trong một gian bao xương, trong bao xương có một lão giả ngồi. Lão giả đang cẩn thận dò xét một mảnh lân phiến trước mắt. Nữ tử cười nói, phủ lão, có đồ tốt. Nghe vậy, lão giả ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Quan cùng với Nạp Lan già, lấy ra xem. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, viên nội đan thiên giai kia xuất hiện ở trước mặt lão giả. Lão giả nhìn thoáng qua, lại là trực tiếp lắc đầu. Một viên nội đan thiên giai cũng được tính là đồ tốt. Nói xong, lão tiếp tục quan sát mảnh lân phiến trước mặt. Mà lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, phủ lão, ngươi hãy nhìn kỹ một chút. Nghe vậy, phủ lão nhíu mày. Lão một lần nữa nhìn về phía viên nội đan kia, dường như phát hiện ra cái gì. Đồng tử của lão bỗng nhiên co rụt lại. Đây là nội đan thôn lôi thú. Nói xong, lão duỗi tay tóm viên nội đan kia. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều là hơi nghi hoặc một chút. Đối phương diện yêu thú này, hai người bọn họ hoàn toàn là gà con. Lúc này, phủ lão đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi định bán bao nhiêu? Diệp Quan nói, ngươi ra giá đi. Phủ lão liếc mắt đánh giá Diệp Quan, xưng hô như thế nào? Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Đến rồi, mẹ nó, lại là loại sáo lộ này. Không cần nghĩ, nếu như mình cùng với Nạp Lan già đến từ thế lực nhỏ không có tiếng tăm gì, lão đầu này khẳng định sẽ ra giá trái lương tâm. Thời đại này chú trọng chỗ dựa bối cảnh. Nạp Lan già đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một cỗ lực lượng đặc thù đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể nàng. Nhìn thấy một màn này, vị phủ lão kia đầu tiên là ngẩn người. Sau một khắc, sắc mặt lão kịch biến trong nháy mắt. Đây là thánh linh thể chất trong truyền thuyết. Trời ạ, chuyện này. Nói xong, lão nhìn về phía nữ tử thanh tú kia, tiểu tu. Tranh thủ thời gian dâng trà cho hai vị quý khách. Nữ tử thanh tú liền vội vàng lui ra. Phủ lão vội vàng cười nói, cô nương, mời ngồi. Nạp Lan già khẽ gật đầu. Sau đó cùng với Diệp Quan ngồi ở một bên. Lúc này, nữ tử thanh tú kia bưng hai chén trà đi tới. Nạp Lan già nâng chén trà lên nhẹ nhàng uống một hớp. Sau đó nói, đều nói tiên bảo các rất công bằng. Cho nên ta mới đến đây. Các hạ ra giá đi. Phủ lão do dự một chút. Sau đó dựng thẳng năm ngón tay lên. Nạp Lan già nhìn chằm chằm phủ lão. 500 vạn miếng kim tinh. Nghe vậy, biểu lộ của phủ lão cứng đờ. Lão ngượng ngập cười cười. Cô nương, lời này của ngươi quả nhiên là hù chết người. Là 5 vạn miếng kim tinh. Nạp Lan già có chút không vui. 5 vạn thì ngươi cứ việc nói thẳng, còn làm trò bí hiểm. Phủ lão yên lặng. Lão cũng hết sức im lặng. Ấn theo đạo lý mà nói, ngươi không phải là biết giá thị trường sao? Nạp Lan già đặt chén trà xuống. Thêm tiền. Phủ lão do dự một chút, sau đó nói, không thêm được nữa. Nạp Lan già mở lòng bàn tay ra. Viên nội đan thiên giai kia lập tức bay trở về trong tay nàng. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. Chúng ta đi. Nghe vậy, Diệp Quan gật đầu. Hai người đứng dậy rời đi. Lúc này, vị phủ lão kia vội vàng nói, chờ một chút, chờ chút, có thể bàn lại. Nạp Lan già quay đầu nhìn thoáng qua phủ lão. Bàn cái đầu ngươi. Lão gia hỏa lòng dạ hiểm độc. Biểu lộ của phủ lão cứng đờ, nhưng cũng không dám nổi giận. Bởi vì đối phương không chỉ có thánh linh thể chất, còn lớn lối như thế. Ở sau lưng khẳng định là có người. Tiên bảo các mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng, đó là tiên bảo các, không phải lão. Nếu như đắc tội người không nên đắc tội, bát cơm cũng khó giữ được. Nhìn thấy Nạp Lan già cùng với Diệp Quan muốn rời đi, phủ lão vội vàng nói, 8 vạn. 8 vạn miếng kim tinh. Nạp Lan già cau mày. Phủ lão cười khổ. Cô nương, đây đã là giá tiền cực hạn. Nạp Lan già nhìn chằm chằm phủ lão. 9 vạn. Được. Phủ lão lập tức nói ngay. Thành giao. Nói xong, lão liền lấy ra một túi chữ vật đặt ở trước mặt Nạp Lan già. Trong túi chữ vật, vừa vặn có 9 vạn miếng kim tinh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già đều trầm mặc. Thất sách. Đương nhiên, có chơi có chịu. Nạp Lan già thu hồi túi chữ vật kia. Sau đó lại lấy ra 2 viên nội đan thiên giai. 2 viên này trị giá bao nhiêu? Nhìn thấy một màn này, biểu lộ của phủ lão cứng đờ. Cuối cùng, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già mang theo 30 vạn miếng kim tinh rời khỏi tiên bảo các. Trước cổng chính tiên bảo các, Nạp Lan già xuất ra một túi chữ vật đưa cho Diệp Quan. Trong túi chữ vật có 30 vạn miếng